Chương 16. Mọi việc xảy ra quá đột ngột. Tào Nghiêm Hoa khẩn cấp thu dọn hành lý. Ngồi lên xe la nhận rồi mà đầu óc vẫn còn mông lung. Trong một đêm, tiểu sư phụ mất tích, thái sư phụ qua đời. Vừa được sư môn thừa nhận thì sư môn đã chẳng khác nào không còn. Trái tim mong manh của Tào Nghiêm Hoa lại lên cơn. Những tai bay vạ gió này khiến hắn cảm giác rằng mình như ngôi sao chổi vậy. Hắn có vô số điều muốn hỏi La Nhận, lại không dám cất lời. Sắc mặt La Nhận lạnh băng, như có thể giết người bất cứ lúc nào. Tào Nghiêm Hoa đành ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau. La Nhận đang gọi điện thoại. Trước tiên là gọi cho Aoki. Báo rằng đã bắt cóc Mộc Đại, bảo tôi về Lệ Giang gặp mặt. Ả vừa ra tay tối qua, giờ chắc đang trên đường trở về. Anh trông chừng quán bar cho kỹ, đừng để người trong quán xảy ra chuyện gì nữa. Gà gì cơ? Không chết là tốt rồi. Gà ư? Tim Tào Nghiêm Hoa thắt chặt, đang nói đến tài Tào giải phóng của hắn sao? Thấy là nhận cúp máy, hắn vội hỏi. Anh Tiểu La, là giải phóng nhà chúng ta hả? Ừ, thầy bảo tối qua suýt bị bắt mất. Tào Nghiêm Hoa chửi ầm lên, giọng điệu hệt chú Trương. Trộm mèo trộm chó thì cũng thôi, có con gà cũng không tha. La Nhận vẫn mang vẻ mặt vô cảm. Chắc là người của báo săn, xưa nay ả thích chơi trò tâm lý kiểu này. Muốn động vào ai, trước tiên sẽ ra tay với thú cưng của người đó. Nhưng không thích giết luôn mà chỉ bày đủ trò ác độc. Tào giải phóng không bị bắt đi cũng là may mắn rồi. Từng có tin đồn, báo săn hễ ra tay với kẻ địch nào, trước tiên sẽ sai người bắt mèo bắt chó của kẻ nọ. Sau vài phen mổ xẻ, lúc thả lại thú cưng vẫn còn thoi thóp, nhưng chân cẳng đã bị xẻo hết. Chân chó thì nối vào chân mèo thì gắn vào mình chó. Vừa mở thùng ra, nghe tiếng tru tréo và trong mùi máu tanh nồng nặc, ai nấy không khỏi rùng mình ớn lạnh. Tào Nghiêm Hoa thầm nhẩm, A Di Đà Phật. Cuộc gọi thứ hai là cho Mã Đồ Văn. Đưa số của tôi cho Vạn Phong Hỏa, sau này không cần thông qua cậu, tôi không phải trốn tránh gì nữa. Tôi có việc muốn nhờ ông ta, bảo ông ta gọi điện cho tôi, giá cả thế nào có thể thương lượng. Di động Tào Nghiêm Hoa vang tiếng thông báo từ nhóm trò chuyện, hắn cúi đầu xem. Anh Tiểu La, ông thần nhắn tin này. Xem ông ta nói gì. Ông ấy bảo Quan Tứ Bài Lâu đã có manh mối. Anh Tiểu La, Quan Tứ Bài Lâu là gì? La Nhận vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhấn chân ga tăng tốc. Anh tự hỏi ông ta đi. Tào Nghiêm Hoa hỏi Thần Côn. Thần Côn thắc mắc. Tôi đều đã kể cho cụ cải nhỏ rồi mà. Sao, cậu ta không nói à? Lỗ Ban rồi bảy vật Lỗ Ban tạo ra, cả bức thư trên sàn ngang nhà Doãn Nhị Mã. 13.000 gửi đến nhãn dán toát mồ hôi, Viên Hồng Sa cũng nhắn. Tôi không biết gì. Không khí trong nhóm trò chuyện tức khắc trở nên dày dặn. Thần Khôn tức tối. Cái tình là Tiểu Đào này, gần đây cứ lơ tơ mơ, rốt cuộc cậu ta mãi làm gì thế? Nổi giận xong, ông kiên nhẫn gửi vào nhóm vài tấm ảnh, là ảnh chụp lá thư và bảy vật kia, giải thích sơ lược, lại nhắc đến khi thất tinh phát sáng trường kỳ phải đem mấy món đồ gỗ kỳ lạ này tới Quan Tứ Bài Lâu dưới Vân Lĩnh. Thần Côn nhờ Vạn Phong Hỏa giúp mình tìm xem có tứ bài lâu nào khác lạ trong phạm vi dãy Vân Lĩnh ở Vân Nam đã được khoanh vùng này hay không. Vốn tưởng phải đợi một thời gian, không ngờ bên phía Vạn Phong Hỏa phản hồi rất nhanh, rằng khu vực núi Ai Lao gần Vân Lĩnh có một thị trấn tên là Hữu Vụ. Trong thị trấn có một căn nhà cổ tên gọi Quan Tứ Bài Lâu, dân địa phương đa số đều biết. Tại sao lại là tên một căn nhà nhỉ? Thần Côn rối rắm, hỏi y. Căn nhà kia có xây cổng chào không? Vạn Phong Hỏa trả lời. Không, chỉ là một căn nhà rất khí phái, trong nhà có mỗi một bà cụ ở. Y còn gửi ảnh căn nhà cho thần côn. Chút manh mối của thần côn chính là tấm ảnh kia. Ông gửi ảnh vào nhóm trò chuyện. Là ảnh chụp chính diện của cửa nhà. Tào Nghiêm Hoa bấm vào xem, miệng há hốc. Đây chẳng phải là cửa nhà Thái sư phụ sao? Là nơi hắn bị đại sư bá đá ngã sấp mặt, suốt đời khó quên đây mà. Thần côn nói tiếp, dễ dàng tìm được như vậy trái lại khá đáng nghi. Tôi cho rằng chuyện cơ mật thế này tuyệt đối không đơn giản vậy. Căn nhà tên Quan Tứ Bài Lâu có thể chỉ là chiêu ngụy trang hoặc nơi trung chuyển. Quan Tứ Bài Lâu thật sự vẫn là một bí mẩn. Nói xong, ông còn tỏ ý sẽ từ mặt la nhận, trừ phi là Tiểu Đao đích thân xin lỗi, đài thọ phần các FC gia đình và tiền internet di động cho ông trong vòng nửa năm. Tào Nghiêm Hoa không dám truyền đạt lại những lời xéo sắc kia, chỉ đưa ảnh Quan Tứ Bài Lâu cho La Nhận xem. Anh Tiểu La, đây không phải căn nhà của Thái sư phụ tôi sao? La Nhận bỗng nổi đóa. Giờ tôi không hơi đâu quan tâm đến hung giản. Tào Nghiêm Hoa sợ run bắn tay, suýt đánh rơi di động. May mà có cuộc gọi tới từ Vạn Phong Hỏa, La Nhận nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trao đổi với bên kia. Giúp tôi điều tra một người. Người này không sinh ở Trung Quốc, nhưng với mạng lưới tai mắt của ông thì chắc chắn có cách tìm hiểu. Tôi trả tiền, ông chịu trách nhiệm cung cấp thông tin. Đảo Mindanao, Đông Nam Á. Khoảng 2 năm trước, có một ả đàn bà cầm đầu tổ chức bắt cóc, biệt danh là Báo Săn, gốc Hoa Kiều. Ông hỏi thăm là sẽ biết. Tôi cần tất cả thông tin của ả, dù là tổ tiên ba đời cũng tra ra cho tôi. Tào Nghiêm Hoa nghe mà lạnh toát sống lưng. Hắn không tận mắt thấy thi thể của Mai Hoa cửu nương, chỉ được thông báo mọi chuyện. Việc Mộc Đại bị bắt cóc nghe cứ mơ hồ như phủ trong màn sương. Đến tận giờ, nghe La Nhận từng bước sắp xếp, hắn mới bất giác sợ hãi. Tiểu sư phụ nhất định không được xảy ra chuyện gì đấy. Do đêm qua xảy ra vụ trộm gà, vì lý do an toàn, rốt cuộc chú Trương đã đồng ý cho Tào Giải Phóng từ nay được chuyển địa bàn từ sân vào trong nhà. Lúc chạng vạng, Bị Mồng Sa ra chợ gần đó mua một chiếc bu gà, đặt dưới gầm cầu thang cạnh quầy bar. Không gian chật chội lại thiếu ánh sáng, Tào Giải Phóng có vẻ không mấy hài lòng. Thế nên khi 13.000 cầm búa khua gõ dưới gầm cầu thang, đóng đinh tấm ván gỗ làm biển chuồng gà, Tào Giải Phóng cũng liên tục giọng đầu vào tường. Không phải cứ thế cụm cộm cộp, mà kiểu ủ rũ gục đầu, cốc một cái, ngước lên rồi lại cốc cái nữa. 13.000 tìm cây chổi sơn, viết hai chữ lên tấm biển: biệt thự. Gã nói, Giải Phóng à, chúng mày nhìn đi, mày được ở hẳn biệt thự đấy. Tào Giải Phóng quay ngoắt đầu, vểnh phao câu về phía gã. 13.000 dỗ dành, thế này đi Giải Phóng. Mày chịu khó ở đây, ngày mai anh ra phố mua cho mày một cái biển tên, loại đeo trên cổ ấy, chỉ thú cưng mới có thôi nhé. Mày nghĩ xem, ba làng bảy chợ quanh đây, chỉ có mình mày là con gà được đeo biển tên thôi đấy. Vinh dự vẻ vang này tu tám kiếp cũng chưa được đâu. Tào Giải Phóng ủ rũ, lát sau không biết do nghe hiểu hay mệt mỏi, đành chậm chạp bước vào chuồng. Bim Hồng Sa thấy buồn cười, buổi tối nhân lúc vắng khách bèn đến quầy ba hỏi 13.000 đang loay hoay một mình. Anh bảo, Giải Phóng có hiểu được những lời chúng ta nói không? 13.000 liếc nhìn Tào Giải Phóng, ánh mắt ngây dại đang sắm vai người suy tư trong chuồng gà. Tôi tin nó hiểu. Bim Hồng Sa lườm gã. Tào lao. 13.000 nhòi người trên quầy ba, ngoắt ngón tay vẫy cô nàng. Qua đây, anh kể cho Cưng nghe chuyện này. Cưng đã nghe chuyện năm xưa anh cưỡi xe máy đi khắp trời Nam đất Bắc chưa? Chuyện xảy ra trên thảo nguyên miền Bắc Tứ Xuyên, tại một thị trấn nhỏ tên Điệp Cái. 13.000 chạy xe đến đây thì nhẵn túi, nhất thời cũng chưa gặp được cơ hội lừa gạt ai, đành đạm công ăn lương ở một quán ăn nhỏ hơn nửa tháng. Chủ quán tên thường gọi là Lão Lý, có nuôi một con khỉ. Nghe nói trước kia có người mãi nghệ từ nơi khác đến, dẫn theo con khỉ này ra đường kiếm ăn. Con khỉ chỉ cần sơ sẩy mắc lỗi là sẽ bị kẻ nọ hết đá lai đạp. Lão Lý thấy thương, bèn mua lại nó làm thú cưng. Dù sao cũng là ở thị trấn nhỏ, xung quanh toàn thảo nguyên. Trên thảo nguyên nhàn nhãn sói với thỏ cọp, có thêm con khỉ cũng không lạ gì. Con người Lão Lý tốt bụng, không muốn nhốt con khỉ nên mua xong liền cởi xích cho nó. Con khỉ kia cũng biết nghe lời, bình thường chỉ loanh quanh trong nhà không chạy lung tung. Lúc 13.000 đi làm còn thường chọc nó chơi. Một hôm nọ, có người bạn của Lão Lý đến chơi. Sau khi cơm no rượu say, không hiểu sao lại thấy con khỉ chướng mắt, lồi nó ra đánh. Con khỉ ôm đầu kêu khèn khẹt, không hề đánh trả. Về sau 13.000 nghe thấy phải chạy đến giải cứu. 13.000 liếc xéo Viêm Hồng Sa, thông dong uống một ngụm gốc tai, tự pha. Biết tối đó con khỉ đã làm gì không? Viêm Hồng Sa hồi hộp, tim đập thình thịch. Cầm dao giết kẻ đã đánh nó hả? 13.000 phun hết rượu ra. Đồn đợn à, trong đầu cưng đừng chỉ chứa toàn mấy chuyện kinh dị máu me thế chứ. Viêm Hồng Sa hậm hực. Vậy nó làm gì? Nửa đêm, ai nấy đều ngủ say, con khỉ bèn lén chạy đến nhà kẻ đánh nó, trèo lên mái, lật hết ngói nhà hắn lên. Tên kia nửa đêm tỉnh rượu, vừa mở mắt đã thấy trăng sáng treo trên trời, còn hoang mang sao mấy nhà mình đâu mất. 13.000 tặc lưỡi. Cho nên, cần đừng tưởng bọn nó không hiểu gì cả. Anh đây từng chứng kiến, chó mèo tuy không biết nói, nhưng trong lòng đều hiểu chuyện cả đấy. Chẳng qua cưng không hiểu chúng thôi. Vậy sao? Khỉ và gà vẫn khác nhau chứ. Dù sao khỉ cũng được coi là loài trinh trưởng mà. Thế nhưng nhân lúc không ai để ý, Viêm Hồng Sa vẫn rề rà đi đến ngồi trước chuồng gà, tay bóp nắm kê rắc vào máng ăn. Giải Phóng à, chị hỏi này, tối qua lúc chị chặn em trong hẻm, em chẳng bị người ta bắt được còn gì. Người đó là ai? Tào Giải Phóng trưng ra vẻ mặt. Tôi nào biết. Bỉnh phao câu hăng say mổ kê. Chị hỏi anh ta là ai? Anh ta cũng không thèm đếm xỉa, chỉ lẩm bẩm câu gì đó nghe giống tiếng Nhật vậy. Giải Phóng à, lẽ nào đó là người Nhật? Đối với Tào Giải Phóng, cho dù là người ngoài hành tinh cũng không quan trọng bằng đống hạt kê trước mặt. Viêm Hồng Sa than thở. Biết ngay là em không hiểu mà. Cô nàng chán chường đứng lên, vừa quay ra hai bước thì... Tào Nghiêm Hoa về rồi. Bẵng đi mấy ngày, bỗng gặp lại quả thật vừa ngạc nhiên vừa mừng. Lại nhận đi theo sau Tào Nghiêm Hoa. Nhưng mà... Mộc Đại đâu? Viêm Hồng Sa nhìn ra sau Lai Nhận, mắt trợn tròn. Người cũng đi với anh ta... Là người Nhật cô nàng vừa thấy tối qua. La Nhận rời khỏi quán bar hợp tan tùy duyên. Đêm đã khuya, trên phố thưa người. Anh châm điếu thuốc nhưng chỉ càng thêm nóng ruột, đành dụi tắt luôn. Anh giấu dì Hồng, chỉ bảo Mai Hoa Cửu Nương bệnh nặng, Mộc Đại phải ở lại chăm sóc sư phụ một thời gian. Còn với Viêm Hồng Sa và 13.000, anh giải thích sơ qua nguyên nhân hậu quả. Cả bảo họ chừa ra một chỗ dưới tầng, mấy hôm tới Aoki sẽ ở lại quán bar. Anh phải về nhà, một là vì hung giãn, để trong nhà không có ai ở đấy thì không yên tâm, hai là có câu hơi nguy hiểm. Có câu, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Aoki đã chuyển Xính Đình và Bác Trịnh sang ngay căn nhà kế bên. Anh ở gần đó, lỡ như có việc gì còn có thể hỗ trợ. Thế nên hai người lẳng lặng cố thủ ở hai đầu phòng tuyến. Trên đường về, Lai nhận được điện thoại của Trịnh Minh Sơn, báo rằng anh ta đang khẩn trương đến Lệ Giang. Giọng điệu của Trịnh Minh Sơn không lấy gì làm thân thiện, song La Nhẫn không mấy để ý, còn phần nào an tâm. Trịnh Minh Sơn là một quân bài mạnh, có thêm anh ta, việc đối phó với báo săn sẽ khả quan hơn. Ngoài ra, Trịnh Minh Sơn còn cho hay, tôi có một người bạn làm cảnh sát ở đây, hôm nay đã sắp xếp báo án, thi thể sư phụ cũng được đưa đi khám nghiệm, họ vừa cho tôi biết nguyên nhân cái chết. La Nhận nghe ra giọng anh ta có vẻ kỳ lạ. Nguyên nhân là gì? Sư phụ chết vì nguyên nhân tự nhiên, nói cách khác là qua đời do sức khỏe cạn kiệt. La Nhận hiểu ra, tất cả vết thương đều được gây ra sau khi chết sao? Trịnh Minh Sơn thoáng im lặng. Phải, xem xét từ lượng máu thì sau khi bà mất không lâu, con người đã bồi thêm mấy nhát dao vào xác bà. Cho nên, dù máu chảy ra nhưng không nhiều. Việc này chứng tỏ điều gì? La Nhẫn nghĩ không ra. Mấy ngày qua anh cảm giác đầu óc mình ù đặc như keo dán, cứ kẹt chặt không đồng não tư duy nổi. Ngoài căm thù và tức giận thì đúng là chẳng được tích sự gì. Tối đó anh ngủ không yên, mơ thấy thức tinh bắt đầu nhấp nháy trên bầu trời. Từ từ năm ngôi sao tắt ngóm, hai ngôi sao còn lại bỗng điên cuồng thay đổi vị trí, giống như cùng đường chạy loạn vậy. Lại mơ thấy Lỗ Bang mặc áo bào rộng cưỡi ó gỗ bay vun vút lên 9 tầng mây. Di động đổ chuông đúng lúc anh đang chìm sâu vào cơn mộng giữa đêm khuya. La Nhận khó khăn lắm mới lấy lại ý thức, cầm di động lên. Là dãy số lạ. Bạn Phong Hỏa gọi đến ư? Hay là báo săn? Sao cũng được. Ý thức anh vẫn còn phiêu dạt trong giấc mộng, như đang bay lên trời theo con ó gỗ kia. Anh đưa điện thoại lên tai. La Tiểu Đao? Đây là... La Nhận đột nhiên lạnh toát cả người, gần như ngồi bật dậy khỏi giường, tay cầm điện thoại run cầm cập, tim đập thình thịch muốn thủng cả màng nhĩ. Mập đại, báo săn không làm hại em chứ? Báo săn? Cô có vẻ ngạc nhiên. La Tiểu Đao, bọn anh đang ở đâu? Sao trong nhà không có ai hết vậy? Một cơn lạnh bao trùm lồng ngực, La Nhận bỗng sợ hãi. Mập đại, em đang ở đâu? Ở nhà, nhưng mà bọn anh đi đâu hết rồi? Đại sư huynh, sư phụ, Tào Béo và cả anh nữa, không thấy ai cả. Em tìm được điện thoại của sư phụ nên gọi cho anh. La Tiểu Đao, anh đi rồi hả? Sao không nói với em một tiếng? Cổ họng La Nhẫn khô khốc. Không ổn, có chuyện gì đó không ổn. Mộc Đại còn ở thị trấn Hữu Vụ, cô đang ở đó một mình, trong căn nhà kia. Cô như sực nhớ ra điều gì. La Nhẫn, sư phụ bảo em làm một việc. Em tìm đến đó, phát hiện chuyện mà sư phụ căn dặn có thể liên quan đến hung giảng. Em... Cô im bặt. Tim La Nhẫn đập như muốn vỡ tung. Mộc Đại, cô khẽ nói 7 chữ. La Tiểu Đao, có người gõ cửa. Chương 17. Tại sao lại có người gõ cửa? Cổng đã đóng kín, đây là phòng của sư phụ. Có người gõ cửa phòng sư phụ, vậy chứng tỏ người đó đã đi qua cổng vào trong sân. Nhất định không phải sư phụ hay đại sư huynh. Ở trong nhà mình, họ không cần câu nệ như vậy. Mộc Đại cầm di động, cảnh giác, chậm rãi đi về phía cửa. Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu La Nhận. Anh gần như không nói được mạch lạc. Mộc Đại, đừng mở cửa, nấp đi, hoặc mau trốn đi. Mộc Đại khựng bước, một nửa vì lời nói của La Nhận, một nửa vì... Cửa phòng sư phụ là kiểu cửa song gỗ, hoa văn điêu khắc trên cửa dày đặc nên mặt trong dán giấy bản dày. Nhìn từ góc độ của cô vừa hay có thể thấy được bóng người ngoài cửa in lên giấy dán. Đó là một người phụ nữ mảnh mai, duyên dáng. Mộc Đại nín thở lùi về sau, Ánh mắt lướt nhanh quanh phòng, tìm kiếm vũ khí thuận tay, đồng thời thì thào hỏi La Nhận. Báo săn. Trên bàn có cốc trà của sư phụ hay dùng, xe lăn dừng bên cạnh bàn, tấm chăn gấm lặng lẽ phát trên tay vịn. Mộc đại, lập tức đi ngay, những việc khác sau này anh sẽ nói với em. Hết sức nhẹ nhàng, đừng để người bên ngoài phát hiện. Đi nhanh lên, anh xin em. Mộc đại khẽ ừ. Cô không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại nhận nói vậy ắt hẳn có nguyên nhân. Người đang ở cửa trước muốn hết sức nhẹ nhàng, đừng để người bên ngoài phát hiện, thì chỉ có thể rời đi từ lối cửa sau. Mộc đại nín thở, kéo vách hông giường, đi vào lối hẹp, sau đó quay người nhẹ nhàng đóng tấm ván lại. Có bức vách này, cô an tâm hơn rất nhiều, chạy nhanh đến cuối đường, đưa tay mở chốt, đẩy cửa ra. Không đẩy được. Mộc đại sốt ruột, lại đẩy mạnh hai cái, vẫn không mở được. Chỉ có một khả năng, con người đã chặn cứng cửa này từ bên ngoài. Lối đi âm u, không gian chật hẹp, tiếng hít thở trở nên nặng nề hơn nhiều. Mộc đại quay lại vách hông giường, đẩy mở một khe hở. Tiếng gõ cửa vẫn đều đặn vang lên, không nhanh, không chậm, giữa mỗi nhịp gõ là một khoảng nghỉ. Người bên ngoài biết cô vẫn còn ở trong phòng, cũng đủ tự tin chờ cô mở cửa. Điện thoại vẫn ở chế độ kết nối, tiếng hít thở của La Nhận bỗng ngay bên tai. Mộc đại khẽ giọng hỏi, báo săn giỏi võ không? La Nhận, em có thể xông ra ngoài không? Cô ra khỏi lối đi bên hông giường, bất giác căng thẳng hẳn. Nghe La Nhận đáp, võ công không bằng em, đừng cướp máy, ra tay đánh phủ đầu, đòn hiểm vào, đề phòng ả có súng. Mộc đại đáp, ừ, bỏ di động vào túi, cầm lấy tấm gấm, xoay tay xoắn lại thành một cây côn vải, sau đó rảo bước đến bên tường, kéo tắt dây đèn. Trong phòng tức khắc tối đen như mực, tiếng gõ cửa bên ngoài đã ngừng, dù người vẫn chưa rời đi. Mộc đại cắn môi, nín lặng, chờ đợi. Giây lát sau, có tiếng oình oình ngoài cửa, kẻ kia dường như muốn đập bung then cửa, khốn nổi là cửa này quá cũ kỹ, gãy lìa luôn từ bản lề, hai cánh đồng thời đổ sập vào trong. Trong tích tắc cửa sập xuống, nương theo ánh sáng lờ mờ, Mộc đại trông thấy một bóng người rõ rệt. Cô không hề do dự, cổ tay dùng lực vung mạnh, không phải như một cây roi, thoát chốc đánh bay cốc trà trên bàn. Nào là nắp, cốc, đĩa, chia làm ba làn trên dưới giữa, đập thẳng vào đầu, ngực và thân dưới của đối phương. Chiêu này thật ra Mộc đại từng luyện, một đòn cùng lúc tấn công được nhiều chỗ, là chiêu thức Mai Hoa Cửu Nương tâm đắc nhất. Tuy vậy, cô không mấy thành thạo, thường chệch mục tiêu, may mà lần này canh khá chính xác. Mộc đại nhếch môi cười, cổ tay lại vung lên, côn vải mềm oặt một lần nữa thẳng băng. Cô đã tính toán kỹ, báo săn bị tấn công bất ngờ nhất định không kịp đề phòng. Nhân cơ hội đó, cô sẽ dẫm chân lên phi tường, dẫm chân lên tường phi thân đến, một gậy quất thẳng đầu báo săn rồi thoát thân. Không biết tại sao La Nhận nhất định bắt cô chạy trốn. Báo săn chưa chắc là đối thủ của cô. Cho dù ả có súng thật thì trong bóng tối cũng chắc gì đã nhắm bắn chính xác. Tiếng đồ sứ vỡ loảng xoảng, nắp cốc, cốc trà và đĩa lót gần như trúng đích một cách hoàn hảo. Sau đó vỡ tan. Trong bóng đêm, những mảnh sứ trắng văng tung tóe. Người kia vẫn đứng yên. Một cảm giác quái gở trào dâng từ đáy lòng. Mộc đại bỗng thấy miệng lưỡi khô khốc. Cô bất an liếm môi. Một tay nắm chặt côn vải, tay còn lại thọc vào túi cầm lấy điện thoại. Kẻ nọ đưa tay lên. Không có súng, cũng không hung hãn tấn công. Bàn tay ấy chỉ từ tốn đưa lên mặt, kéo xuống. Xét từ hình dạng có thể thấy đó là một cái bịt mắt. Vốn dĩ, sau khi đèn tắt, Bên ngoài chỉ còn một màu đen nhàn nhạt, bóng người kia đen sậm hơn. Nhưng giờ đây khi bịt mắt được kéo xuống, cái bóng ấy lại có thêm một màu sắc. Trong hốc mắt ả là màu đỏ, đỏ ối, cuồn cuộn như ngọn lửa đang cháy, lại giống như một ngọn đèn lồng xa tít tắp giữa đồng không mông quạnh. Mộc Đại chậm rãi đưa điện thoại lên tai. Hơi thở của La Nhân vẫn còn đó, đè nén và căng thẳng. Mộc Đại khẽ nói, La Tiểu Đao, anh đang ở đâu? Màu đỏ này tối hôm trước cô đã từng gặp. Khi ấy cô và Mai Hoa Cửu Nương theo con dơi mắt bạc giữa không trung vội vàng đi lên núi. Xung quanh hết sức tĩnh lặng, có thể do con dơi kỳ quặc kia, cũng có thể do lời dặn dò của sư phụ. Mộc Đại căng thẳng, thi thoảng lại cảm giác phía sau có người bám theo. Cô hạ giọng nói chuyện này với Mai Hoa Cửu Nương, song sư phụ chỉ cười xòa. Sư phụ đi cùng con, còn sợ gì chứ? Cũng phải, cô không hề sợ đi đường đêm gặp cướp, đừng nói trong thị trấn Hữu Hạ, trong thị trấn Hữu Vụ, có tìm khắp vùng Tây Nam này cũng khó có ai quật ngã được cô và sư phụ. Dù vậy, cô vẫn lo lắng, có lần quay đầu lại khẽ kêu lên một tiếng. Đằng xa có một chấm màu đỏ, dập dờn như lửa cháy, phát biến mất ngay sau tiếng kêu của cô, nhìn kỹ lại thì chỉ là sương mù dày đặc. Lúc quay đầu lại, cô thấy sư phụ cũng nhìn về phía đó, mày chau lại nhưng khóe môi phảng phất nụ cười. Nụ cười ấy mang nhiều hàm nghĩa, khinh thường, háo hức, bình thản, tự tin. Mai Hoa Cửu Nương vỗ nhẹ lưng cô. Mộc Đại, đi đi, nhớ lấy lời sư phụ dặn. Sư phụ muốn thư giãn gân cốt. Khi ấy, cô không nghĩ nhiều, thật sự cho rằng đó là quân cướp đêm. Lúc rảo bước đuổi theo con dơi, trong lòng còn thoáng tiếc nuối. Giá mà được ở lại xem, bao nhiêu năm rồi chưa thấy sư phụ xuất chiêu. Hiện giờ, cuối cùng cô đã biết không phải mình bị hoa mắt, chấm đỏ kia cũng không phải dạng chấm đèn laser. Đó là một con mắt. La Tiểu Đao, anh đang ở đâu? Anh có ở gần chỗ em không? La Nhận ngồi trên giường, trán vùi giữa hai đầu gối, điện thoại di động áp sát bên tai, nóng đến mức sắp nổ tung. Anh nghe thấy giọng mình máy móc đáp. Anh ở Lệ Giang. Ồ, hóa ra anh ở Lệ Giang, cách xa cả chặng đường. Dù có lo lắng cho cô đến thế nào cũng không quay lại đây được, không thể ở bên cạnh cô được. Mộc Đại thấy lạ rằng giờ phút này mình không hề muốn khóc. Cô nhìn vào con mắt kia, khẽ cười, nói vào điện thoại. La Tiểu Đao, có thể em đánh không lại cô ta. La Nhận cũng không nhớ nổi cuối cùng mình đã nói gì, hình như là bảo cô cố sống sót, cũng hứa hẹn nhất định sẽ tìm được cô. Dường như Mộc Đại trả lời anh chỉ một chữ ừ, nhẹ tên. Sau đó là vài giây yên tĩnh, tiếp theo có âm thanh đánh nhau. La Nhận lắng nghe từ đầu đến cuối, nghe tiếng gỗ bị chém gãy, bàn ghế bị ném văng, còn nghe thấy tiếng người nặng nề ngã xuống đất. Đầu bên kia vang lên tiếng hít thở, không phải của Mộc Đại. Từ đầu đến cuối, Mộc Đại không hề thốt ra tiếng nào. Chắc chắn cô đã thua, nhưng cô không hề la hét, không hề chửi bới, không khóc cũng không kêu đau. La Nhận lòng đau như cắt, trước mắt nhòa đi. Anh nghe giọng báo săn nói về điện thoại. La. La Nhận không đáp lời, vô thức rút con dao găm bên gối ra, lưỡi dao sáng loáng, sắc lạnh trong bóng tối. Anh siết chặt cán dao. Kế hoạch rồi chạy thế này, tôi phải cảm ơn anh. Trong vòng một ngày đã dẫn hết người đi. Đúng là sai lầm của anh. Giọng báo săn nhỏ nhẹ như rủ rỉ bên tai. Tối qua sương mù rất dày, đường núi thì quái lạ. Tôi tìm thế nào cũng không ra người đẹp bé bỏng của anh. Nhưng không sao, tuy gặp chút bất trắc, song cuối cùng cũng vẫn được việc. Là tôi thật nóng lòng muốn gặp anh lắm. Ả cúp máy, Điện thoại ngắt kết nối cũng là con dao găm trong tay La Nhận phóng vút đi. Cũng là lúc con dao găm trong tay La Nhận phóng vút đi. Anh không biết mình đã dùng bao nhiêu sức lực, chỉ thấy mũi dao bạc lao vút rồi tức khắc cắm vào vách tường đối diện. Bóng đêm tĩnh lặng, phòng ngủ im lìm, phía xa ánh đèn đêm đặc trưng của khu phố cổ vẫn nhấp nháy. Dải ánh sáng mờ ảo uốn lượn tô điểm cho dòng sông, cây xanh và cầu đá. La Nhận xuống giường, đứng hồi lâu bỗng nổi cơn thịnh nộ. Hai tay anh nắm lấy thân giường, nâng cả chiếc giường lên rồi nhanh chóng thả tay. Uỳnh, sàn nhà gỗ gần như bị nện thủng. La Nhận chạy ra cửa. Lúc xuống cầu thang, thấy mấy căn nhà gần đó lần lượt sáng đèn. Nơi cửa sổ nhấp nháy những bóng người hoảng hốt. Khu vực này vẫn luôn yên bình. Đêm hôm khuya khoắt đột nhiên vang lên tiếng ầm ĩ, dĩ nhiên sẽ khiến hàng xóm láng giềng bất an vô cùng. Xảy ra chuyện gì? Trộm cướp vào nhà sao? Có cần báo cảnh sát không? Có ai bị thương không? Hợp tan tùy duyên. Do trị an khu du lịch khá tốt, cộng thêm quán bar có nhiều người ngủ lại, cho nên sau khi đóng cửa, mang tiếng khóa cổng cũng chỉ là cài một thanh gỗ ở phía trong. La Nhận đẩy không ra, quá nôn nóng, hai tay bèn cầm lấy vòng cửa đẩy mạnh. Hai cánh cửa bật tung. Chân vừa bước vào cửa đã có bóng người từ mé bên xông đến. Người đó phóng đến như cơn gió, dũng mãnh uy phong, gần như trong nháy mắt đã áp sát trước mặt La Nhận. Một tay khóa ngay cổ họng, đầu gối thúc mạnh vào bụng, quật ngã anh xuống đất. Ngay sau đó, một lưỡi dao bén nhọn lạnh ngắt kề vào họng anh. La Nhận biết đó là Aoki. Anh không tránh né cũng không trả đòn. Aoki dường như cảm nhận được kẻ đồng nhập có vẻ khang khát. Một tiếng, lưỡi dao trong tay xoay ngược, chuyển thành cán dao kề cổ. Ánh đèn sáng choang. Là Viêm Hồng Sa, chú Trương và 13.000 nghe thấy tiếng động chạy đến. Tàu Giải Phóng chắc hẳn bị kinh động, bổ cánh phành phạch như nôn nóng muốn nhảy ngay ra khỏi lồng hóng chuyện. Aoki thoáng sửng sốt đứng lên, ngực và bụng La Nhận được giảm áp lực, nhưng theo sau đó là những dư chấn dữ dội, lục phủ ngũ tạng như bị di dời. Trên cầu thang vang lên tiếng bước chân. Hoắc Tử Hồng là người cuối cùng đi xuống, khoác áo ngỡ ngàng đứng đó. Aoki sầm mặt, chìa tay cho La Nhận, định kéo anh lên. La Nhận đợi cơn đau lắng xuống mới nắm lấy tay Aoki, xong anh chỉ ngồi lên chứ không đứng dậy, buông một câu gọn lõn: uống rượu. Aoki hiểu ý, quay người đi đến quầy bar, không cần biết rượu nào với rượu nào, bơ xuống hết. Hai tay sáu chai. Có mấy chai rượu đỏ đắt, có mấy chai rượu đắt đỏ, chỉ người biết hàng xịn mới thấy sót. 13.000 sốt ruột. Ế, chai đó. Aoki lạnh lùng trợn mắt nhìn gã, gần như đồng thời, Hoắc Tử Hồng cũng kéo áo gã khuyên: thôi kệ đi, bà lại nhìn những người khác, về phòng ngủ thôi. Bà nhận ra có gì đó không ổn, xong lại nghĩ đó là việc riêng của Aoki và La Nhận, không muốn hỏi nhiều. Mọi người lần lượt về phòng. Vi Mộng Sa tắt bất đèn, để lại một ngọn đèn trên tường cho Aoki và La Nhận. Lúc lên tầng, cô nàng bỗng nảy ra một ý, bèn núp sau tường len lén lò đầu ra xem. Vô tình nhát thấy Tào Giải Phóng thì suýt phì cười. Con gà này không biết trúng tài gì, cũng vươn dài cổ khỏi lồng, bắt chước cô nàng hăng hái nghe lén. Mấu chốt là từ góc độ của cô có thể thấy Aoki và La Nhận, còn Tào Giải Phóng có rướng hết cỡ cũng chỉ thấy được mặt quầy ba vươn cổ làm cái gì. Viêm Hồng Sa thấy Aoki mở nắp chai rượu, con dao găm trong tay vừa xoay vừa nảy, bụp, nắp chai vặn đà xoay vòng rơi xuống đất cực kỳ nhanh gọn dứt khoát. Anh ta cũng chai với La Nhận. Cổ chai chạm đánh keng. La Nhận bất động, cầm lấy chai rượu, nhìn thứ chất lỏng màu hổ phách đang dao động qua miệng chai. Aoki, tôi muốn nhờ anh việc này. Nói đi. Mấy hôm tới, chắc sao báo săn sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, tôi muốn nhờ anh sắp xếp mọi chuyện. Aoki khó hiểu. Ý cậu là sao? Anh lên kế hoạch, tôi hành động theo. Aoki nhìn sang Lai Nhận. Lai Nhận im lặng giây lát. Mập đại đang ở trong tay ả, tôi sợ mình không đủ tỉnh táo để xử lý. Thật vậy, nếu bọn bắt cóc bắt người thân của cảnh sát nào đó làm con tin, thì nhiệm vụ giải cứu con tin đều phải do người khác lên kế hoạch. Quan tâm, ác loạn, người có liên quan, e sẽ nôn nóng, sợ sệt, chần chừ, bỏ lỡ thời cơ. Aoki cười gằn, cậu bị báo săn làm nhục chí rồi hả? Lai Nhận lặng thinh. Đầu tiên là Tasha, sau đó là chính anh em, bây giờ đến cô bạn gái bé bỏng của cậu. Là, cậu thua báo săn quá nhiều lần, dù không thừa nhận, nhưng cậu đã sợ rồi. Lai Nhận tiếp tục im lặng, tay siết chặt đến trắng bệch cả khớp xương. Viêm Hồng Sa nín thở, bản thân cô nàng cũng không để ý những ngón tay ban đầu chỉ vịn vách tường giờ đã thành bấu chặt. Aoki cười sang sảng, cứ thế ngửa đầu tu một ngụm rượu, sau đó đưa mu bàn tay quệt miệng. Được. Lai Nhận quay đầu nhìn anh. Anh ta vẫn cười, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh. Có điều tôi phải nói trước. Tôi đối đầu với báo săn, mục đích cuối cùng là báo thù cho các anh em. Trong kế hoạch của tôi, rất có thể bạn gái cậu sẽ trở thành vật hy sinh đấy. Lai Nhận chợt trở nên hung tợn, túm lấy cổ áo Aoki, dúi anh ta vào góc bàn. Aoki không hề né tránh ánh mắt anh, trừng mắt nhìn lại. Cổ áo bị túm xộc xệch nhưng vẫn thong dong giơ cao chai rượu, ngửa đầu tu một ngụm. Anh ta mỉa mai. Có vấn đề gì sao? Đó đâu phải là bạn gái tôi. Là, không ai lo hộ ai được. Tôi có thể chết vì anh em của mình. Để báo thù, tôi sẽ không màng đến cô ta. Để đạt được mục đích, tôi có thể sẽ hy sinh cô ta không chút do dự. Muốn cứu cô ta thì tự cậu đi mà cứu. Đó là trách nhiệm của cậu, không phải của tôi. Chương 18. Đêm khuya thanh vắng, lại là thị trấn Hữu Vụ. Đèn điện ở cổng lầu bật sáng. Một chiếc xe thùng cỡ nhỏ không mấy bắt mắt dừng trước cửa nhà. Trên thân xe sơn dòng quảng cáo: rau tươi tại vườn, giao đến tận nhà. Tài xế mặc đồng phục nhân viên vận tải, đội mũ kép, chờ sẵn bên thùng xe. Thấy báo săn dẫn Mộc Đại ra liền vội vàng mở cửa. Hơi ẩm và mùi rau cỏ lâu ngày xộc vào mặt. Báo săn đẩy Mộc Đại bị còng tay bằng còng nhựa lên xe, rồi tiêm cho cô một mũi. Chất lỏng lạnh ngắt chảy vào mạch máu. Mộc Đại trợn to mắt nhìn báo săn. Đó là một cô gái xinh đẹp kiểu ma mị, mặc tuyền một màu đen. Tóc dài, bịt mắt màu da đen che đi một mắt. Tiêm xong, ả chậm rãi đeo kính râm trước mặt cô. Thuốc bắt đầu ngấm, đầu óc Mộc Đại trở nên mơ màng. Một ý nghĩ lạ lùng nảy ra. Phong cách của người này hình như giống kiểu mình thích trước kia. Hồi còn học võ, cô hay nghĩ vẩn vơ, hoa tay miêu tả với Mai Hoa Cửu Nương. Sư phụ, tương lai con muốn trở thành nữ hiệp cực ngầu, mặc cả cây đen, mang giày hầm hố, đeo mặt nạ không lộ diện. Vào lúc đêm khuya thanh vắng, xuất hiện ở một góc tối của thành phố, nếu có người làm chuyện xấu, con sẽ cho hắn một bài học. Mai Hoa Cửu Nương cúi đầu nhấp ngụm trà. Còn nhìn lại quần áo đang mặc đi, toàn in hình chó mèo, có giống nữ hiệp xí ngầu không? Cô cười đắc chí. Sư phụ không biết đấy thôi, đây gọi là tương phản. Tương phản càng lớn, người khác mới không nghi ngờ con. Mọi người đều cho rằng con khờ khạo trẻ con, thật ra con thông minh tuyệt đỉnh. Mai Hoa Cửu Nương bị sặc trà. Cửa thùng xe chậm chậm khép lại, ánh sáng dần biến mất trước mắt cô. Đúng lúc đó, Không biết Mộc Đại lấy đâu ra sức lực, bỗng vùng lên nhào tới, tì người vào cánh cửa chuẩn bị đóng chặt. Qua khe hở hẹp, cô nhìn thẳng vào mắt báo săn. Sư phụ tôi đâu? Chết rồi. Mí mắt Mộc Đại bỗng nặng đến mức không nhướng lên được, cả người mềm oặt ngã vật ra xe. Bên tai vang lên tiếng bấm khóa nặng nề và giọng điệu nịnh nọt của tên tài xế. Đủ cho cô ta ngủ 24 tiếng đấy ạ. À. Xe lắc lư lăn bánh trên con đường lát đá xanh đặc biệt của thị trấn. Mộc Đại nằm đó, cách một lớp áo mỏng, lưng dán xuống xe lạnh lẽo. Cô nhắm mắt, bàn tay nắm lại thi thoảng dần giật trong vô thức, thầm nghĩ. Mình không được ngủ suốt 24 tiếng. Cơn mỏi mệt nặng trĩu như một bàn tay lôi thẳng Mộc Đại vào bóng tối mịt mù sương trắng đêm trước. Giữa màn đêm tối tăm, con dơ mắt bạc thoát bay lên lại xà xuống. Bốn phương tám hướng vang vẳng giọng nói của sư phụ. Mộc Đại, con dơi mắt bạc này chỉ nhìn được đường trong đêm đen như mực. Tối nay còn đi vào rồi, tối mai đi ra. Con đường này chỉ có dơi mắt bạc mới tìm thấy. Có người nói sông núi ao hồ nơi đây năm xưa đã được cao nhân bày trận tạo nên một mê cung khổng lồ. Có lẽ là thật, ta và đại sư huynh con đều đã từng thử. Ban ngày ban mặt rõ ràng nhẹ dễ nhìn hơn, nhưng cứ thình lình mất phương hướng, đi thế nào cũng không ra. Thị trấn hữu vụ nằm trong dãy Vân Lĩnh, sơn sương phủ quanh năm. Ngôi nhà của sư phụ tên Quan Tứ Bài Lâu, ghép lại chính là Quan Tứ Bài Lâu dưới Vân Lĩnh. Có thể một ngày nào đó sẽ có người tìm đến đây đưa 7 chiếc chìa khóa. 7 chiếc chìa khóa kia trông thế nào thì sư phụ chưa từng thấy, thái sư phụ con cũng chưa từng thấy. Nếu ngay cả đời con cũng không đợi được thì nhớ thu nhận một đệ tử đáng tin cậy mà giao phó lại việc này. Còn dời mắt bạc sẽ dẫn con tới Quan Tứ Bài Lâu thật sự. Con biết Bài Lâu trông thế nào không? Mộc Đại biết, cùng mình có phố kim mã bích kê. Cô cho rằng cổng chào ở đó tương tự Bài Lâu. Bài Lâu trên ảnh đều sừng sững cao lớn, cũng phân loại theo số gian, 2 cột 1 gian. 4 cột 3 gian, 6 cột 5 gian. Sau khi chia tay với sư phụ, cô thở hồng hộc chạy một mạch, cành lá lào xạo dưới chân, ánh mắt dán chặt theo bóng dơi bay trong sương mù, sợ sơ sẩy sẽ lạc dấu mất. Không biết bao lâu sau, Mộc Đại bước xuống một dòng nước chảy róc rách sâu ngang gối. Cô lội bì bõm, dòng nước nhỏ dần, dưới đáy lộ ra một tảng đá bị nước xối lâu ngày đến bóng loáng. Đây chính là dòng sông nhỏ sẽ ngừng chảy vào một thời khắc nào đó trước bình minh, rồi lại róc rách sau khi trời sáng mà sư phụ nói tới. Con dơi mắt bạc dừng lại, đậu xuống một tảng đá trên cao, hai cánh nhẹ vỗ như đang chờ cô. Chốc lát sau, nó lại vỗ cánh lượn vòng trong không trung, sau đó bất thình lình đào thẳng xuống lòng sông. Làm gì vậy? Mộc Đại vội vàng lấy đèn pin bỏ túi ra, ngồi xổm soi xuống lòng sông. Ánh sáng tù mù kiểu này tuy không có tác dụng với màn sương dày, nhưng đủ để quan sát trong khoảng cách gần. Con dơi kia giang hai cánh, đang khảm mình vào, vừa khít vào một hòn đá xanh trơn nhẵn dưới đáy sông. Là sao đây? Trên bề mặt hòn đá này trùng khớp có một cái hõm hình con dơi ư? Lòng bàn chân cô bỗng cảm thấy chấn động nhẹ. Mộc Đại lùi về sau vài bước, bỗng hiểu ra. Đây là một cơ quan, con dơi mắt bạc là chìa khóa đầu tiên để mở nó ra. Cùng với âm thanh ầm ầm, một khoảng đáy sông tách ra làm đôi. Hai khối đá vuông vức bên dưới từ từ dịch sang bên, để lộ một không gian sâu chừng 2 mét. Chính giữa không gian này có một công trình kiến trúc thu nhỏ chừng 1 mét khối. Quan Tứ Bài Lâu. Quan Tứ Bài Lâu thật sự lại là một Một mô hình. Mộc Đại nín thở, nhẹ nhàng nhảy xuống, đi vòng quanh quan tứ bài lâu kia ngắm nghía. Đây không phải là kiểu bài lâu thông thường, bài lâu này có 5 gian, 5 cột. Nghe hơi khó hiểu, nhưng trên thực tế lại rất đơn giản, bởi bài lâu thông thường được xây trên mặt phẳng, giữa 5 cây cột tạo thành 4 mặt cổng. Còn ở bài lâu này, 5 cây cột chụm lại thành hình chóp mũ giác, thế nên 5 cột tạo ra 5 mặt cổng, cũng tức là 5 gian. Chính giữa bài lâu là một hộp gỗ nghiêng nghiêng lơ lửng, còn dưới đáy bài lâu là một ấn bát quái dương âm quái một ấn bát quái âm dương lõm vào. Mộc Đại đưa tay định lấy, bỗng như chạm phải một bức vách kính trong suốt, cong ngón tay gõ lên còn nghe tiếng cộp cộp. Hiểu rồi, bên trong bài lâu là một khối chất rắn trong suốt, vừa giống pha lê vừa giống thủy tinh. Chiếc hộp gỗ kia đựng được cẩn chính giữa, làm sao lấy ra được đây? Cô tỉ mỉ quan sát, rốt cuộc phát hiện trên 5 mặt kính đều có lỗ thủng cực nhỏ, phân bố rải rác, cái thấp cái cao. Nhìn từ góc độ nhất định có thể thấy được độ nông sâu của các lỗ cũng khác nhau. Cô đếm thử cả 7 lỗ, lòng thầm rúng động. Sư phụ từng nhắc đến 7 chiếc chìa khóa. Lẽ nào 7 chiếc chìa khóa này không mang hình dạng thông thường, mà là hình cây đinh tròn trùng trục? Cũng giống với con dơi mắt bạc, 7 chiếc chìa khóa sẽ khởi động một cơ quan. Phải đợi người đưa chìa khóa đến mới có thể mở bài lâu, lấy được chiếc hộp gỗ kia. Sư phụ bảo, trong hộp chứa đựng một bí mật kinh thiên động địa. Ánh mắt Mộc Đại dừng ở tấm biển trên một mặt bài lâu, trên đó viết chữ Mộc theo thể chữ truyện. Xe đột ngột rung lắc như phải tránh gì đó. Người Mộc Đại lăn một vòng trong thùng xe, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay. Cô thầm nhủ, đừng ngủ 24 tiếng, tỉnh lại, mau tỉnh lại. Ngoài thùng xe có tiếng tài xế quát tháo, có biết nhìn đường không vậy? Mù à! Xe phóng vút đi, trên con đường đất chỉ còn lại một người tóc lọn xăng, lọn duỗi, kính gọng đen gác trên sống mũi. Đi đường ban đêm chỉ đeo chiếc túi vải không dệt. Mặt ngoài túi in, nhàn nhã hơn Lệ Giang, thư thái hơn Đại Lý. Bị tài xế vô cớ nạt nộ, hiển nhiên ông không vui chút nào. Rõ ràng ông đang yên đang lành cuốc bộ, chiếc xe này tự dưng lao ra cơ mà. Có biết lý lẽ không vậy? Lẽ nào nơi hoang vu hiểm lắm thì không cần luật lệ giao thông sao? Ông cúi người nhặt một hòn đá nhỏ, lấy cây ná trong túi ra, gắn hòn đá vào đoạn giữa dây thun, bắn mạnh về hướng chiếc xe bỏ đi. Hòn đá kèm theo tiếng xé gió khe khẽ mất hút trong màn đêm đang dần hửng sáng. Ông nhè nành mua vuốt hầm dọa, lần sau thử gặp lại xem, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ. Trời sắp sáng, Lai Nhận đi đến bên cạnh vòi nước trong khu, xả hết cỡ, nước chảy rào rào. Anh chúi đầu xuống dưới dòng nước, cho nước xối thẳng vào đỉnh đầu. Nước văng tung tóe chảy tràn khắp mặt, từ cổ, áo, thấm vào đến lưng. Đầu đau như bổ, ván vất men say. Anh nhớ tối qua mình đánh nhau với Aoki, uống rất nhiều rượu, nghe một câu nghịch lỗ tai liền đứng dậy bỏ đi. Suốt đêm qua e là anh đã đi khắp thành cổ. Đóng vòi nước, anh ngồi xuống bậc thềm, nước trên người nhỏ tong tong làm ướt bề xi măng. Lời Aoki vẫn văng vẳng bên tai. Cô ta chỉ quan trọng với cậu, không quan trọng với tôi. Cậu bảo tôi lên kế hoạch, nếu cô ta chết trong khi hành động, liệu cậu có trách tôi không? Là, bảo rằng đã đánh bay ý chí của cậu, còn chưa ra tay, cậu đã sợ ả rồi. Bảo rằng vốn không có gì cả, chính cậu đã dâng cho ả con phình lớn nhất. Cuối cùng Aoki hỏi anh, tại sao cậu lại yêu cô ta? Nếu không yêu thì giờ đã không rắc rối như này. La Nhận cười sang sảng, cười đến chảy nước mắt. Đúng vậy, không ai lo hộ ai được. Aoki quả thật không có nghĩa vụ phải gánh vác với anh. Chính anh sẽ bảo vệ người con gái anh yêu. Mặt trời lên cao, xung quanh dần có tiếng người, có tiếng chuông điện thoại réo từng hồi. Mãi lâu sau, La Nhận mới phát hiện chuông điện thoại kia là của anh. Vạn Phong Hỏa gọi đến. Đây là phong cách của Vạn Phong Hỏa. Không phân biệt ngày đêm, có tin nhất định sẽ báo ngay. Nóng hồi hổi, chỉ sợ chậm chân hơn người khác. Vạn Phong Hỏa nói qua điện thoại. Đã điều tra được một chút rồi. Không tính là thu hoạch lớn, cậu cứ xem trước đi, tôi gửi cho cậu rồi đó. Ở nguyên quán của báo săn, nhà tổ đã bị dỡ bỏ lâu rồi, chụp được vài tấm ảnh. Nguyên quán của báo săn ở Mạn Duyên Hải. Dù vậy, khác với những người từ Phúc Kiến, Quảng Đông đến Nam Dương, dòng tộc nhà Á xuất thân từ một thị trấn nhỏ vùng Chiết Giang. Vài tấm ảnh của Vạn Phong Hỏa chính là ảnh chụp phong cảnh thị trấn. Sau khi cúp điện thoại, La Nhận mở ảnh xem. Thị trấn cổ xưa đang trong quá trình phát triển, chật hẹp, hỗn loạn, nhà cửa thấp lè tè, xe đạp xếp thành hàng dài, cầu đá bắc qua sông. Cầu đá bắc qua sông. La Nhận thầm rúng động, ngón tay chậm chậm lướt vào tấm ảnh trước đó, phóng to hết cỡ. Nếu nhớ không nhầm, đây là lần thứ ba anh thấy ảnh cầu đá. Thị trấn ở Chiết Giang, cầu đá, tranh khắc trên tấm đá lát cầu, giống hệt bức tranh dưới đáy biển là Ngũ Châu, thậm chí còn hoàn chỉnh hơn. Đây là nguyên quán của báo săn. Chương 19. Bữa sáng. Tàu giải phóng bị nhốt nguyên một đêm, rốt cuộc đã được thả ra tản bộ loanh quanh. Tâm trạng hết sức khoan khoái, rảo bước chui ra chui vào dưới nửa cánh cửa lỏng lẻo, bị La Nhận làm hỏng đêm qua. Tàu Nghiêm Hoa cầm bánh bao theo sau, thi thoảng xấy một mẩu ném xuống đất. Giải phóng, ăn bánh bao nào? Ngoan, ăn bánh bao đi. Tàu Giải phóng chẳng buồn ngó ngàng đến hắn, làm hắn vô cùng sầu não. Nuôi thú cưng giống như nuôi con, vun đắp tình cảm trong giai đoạn đầu là cực kỳ quan trọng. Vậy mà thứ tình cảm thuần khiết quý báu nhường ấy lại bị Viêm Hồng Sa và 13.000 đoạt mất. Hoắc Tử Hồng là người xuống sau cùng, lúc ngồi vào bàn thấy Aoki ngồi tít trong góc xa, bèn hỏi chú Trương. Sao không gọi cậu kia lại ăn cùng, hình như là bạn của La Nhận. Chú Trương liếc sang Aoki, không lên tiếng. Thật ra chú cũng muốn mời Aoki lắm, đó là phép lịch sự tối thiểu mà. La Nhận và Aoki quan hệ thân thiết, đã là bạn của La Nhận thì xem như một nửa là người nhà rồi, chú đâu đến mức keo kiệt với cậu ta một bữa cơm. Phiền nổi, người này mặt lạnh như tiền, chẳng buồn chào hỏi ai lấy một câu, giống như người ta thiếu nợ cậu ta vậy. Chú không có việc gì phải nhờ vả, hơi đâu đi nhiệt tình đối đãi kẻ thờ ơ với mình. Là bạn già nhiều năm, Hoắc Tử Hồng phần nào hiểu tâm tư chú Trương, cười xòa bảo Viêm Hồng Sa. Hồng Sa, hay là cháu mang một phần qua đó đi, có ăn hay không thì tùy cậu ta, chúng ta vẹn tình là được. Viêm Hồng Sa lẳng lặng đặt đũa xuống, đứng lên cầm bát không múc cháo. Hoắc Tử Hồng lại nhớ ra gì đó. Tối qua dì gọi điện cho Mộc Đại, con bé không bắt máy, không biết tình trạng cụ Mai thế nào rồi. Bà cụ hết lòng hết dạ dạy dỗ Mộc Đại, nếu lần này thực sự không qua được, chúng ta cũng nên giúp chút sức. 13.000 và Viêm Hồng Sa đều im thin thít, chỉ có chú Trương tiếp lời. Đúng vậy, tính ra thì cô chủ là đệ tử cuối cùng của cụ ấy. Trong lúc mọi người trò chuyện, Tàu Giải phóng tung tăng chạy vào, nhảy nhót đến bên chân 13.000. 13.000 cúi đầu cho nó một miếng bánh bao. Tàu Giải phóng vươn chiếc cổ nhỏ nhanh chóng nuốt ực lấy miếng bánh. Tào Nghiêm Hoa đi theo nhìn thấy mà lòng chua xót. Mấy mẩu bánh bao hắn ném cho, Tào Giải Phóng không thèm ngửi. Tại sao lại đi ăn bánh bao của chú em ba ba? Hừ, được, được ba ba xé ra thì ngon ngọt hơn sao? Đồ gia cầm vô lương tâm, ban đầu là ai giải cứu mày từ tay tên bán gà hả? Viêm Hồng Sa múc đầy bát cháo, lại lấy đĩa đựng hai chiếc bánh bao. Lúc bước về phía Aoki, cô nàng thầm do dự. Con người anh ta không hề hòa nhã, lát nữa phải mở lời thế nào đây? Đúng lúc đó, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng la nhận. Aoki! Aoki tức khắc đứng dậy, sải bước đi đến chỗ la nhận, khung sắt trên chân kêu kẻo kẹt. Viêm Hồng Sa tay bưng bánh bao, tay cầm bát cháo, đặt xuống không được mà cầm mãi cũng chẳng xong. Trong đầu bỗng nảy ra thắc mắc, chân anh ta sao lại bị thương không biết? La Nhận hỏi Aoki, ban ngày khi đấu tay đôi với báo săn, tôi đã làm mù mắt ả. Ả ngã xuống tầng, tôi ló người ra xem, sau đó bị trúng đạn, rồi anh cứu tôi. Trong quá trình đó, anh có để ý mức độ thương tích của báo săn không? Aoki có vẻ chưa nắm bắt được ý anh. Chuyện này có gì quan trọng không? Vết thương của ả đã lành rồi mà. Có quan trọng. Aoki, theo kinh nghiệm chiến đấu của anh, bị ngã từ trên cao như vậy, ả có thể đứng lên được nữa không? Aoki thoáng trầm mặt. Về lý thì không. Anh ta biết rõ sức mạnh và tốc độ ra đòn của La Nhận, giống như nắm rõ từng chiêu thức của mình. Tình huống khi đó, La Nhận căm phẫn, mắt đỏ long sòng sọc, một lòng muốn báo thù cho Tasha và các anh em đã chết, nói cú đấm tung ra lõm cả vách sắt cũng không ngoa. Con dao kia phóng đi, cán dao gần như cắm phập vào da thịt. Thương tích của báo săn không chỉ đơn giản ở mắt, mà theo anh ta, lưỡi dao phải găm sâu tới não luôn mới đúng. Sau đó nữa, báo săn rơi xuống từ tầng thượng, là nhận nhà người kiểm tra thì bất ngờ trúng đạn. Aoki bấy giờ phụ trách yểm trợ từ cánh hông, đã thấy báo săn gần như ngã ngửa xuống. Với độ cao như thế, khả năng bị gãy xương sống là rất lớn. Vì vậy, cũng có trách La Nhận cho rằng báo săn đã chết. Chỉ có điều, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Sau khi báo săn được thuộc hạ đưa đi, vẫn không thấy Lan Tin tử vong. Từ đó cũng bặt vô âm tín. Chỉ có Aoki mới cố chấp nhất định phải tra ra được đáp án. Aoki khẳng định, chắc ả không đứng lên nổi đâu. Tình hình như hiện tại chỉ có thể bảo là ông trời quá ưu ái, dễ dãi với ả. La Nhận nói, chưa chắc đã là ông trời ưu ái ả. Aoki không hiểu lắm. La Nhận nhanh chóng chuyển chủ đề. Tôi đã nhờ một tổ chức trong nước đi điều tra về báo săn, nhưng tin tức có hạn. Anh theo dõi báo săn lâu như vậy, có tìm hiểu thêm được gì không? Anh nhấn mạnh, bất cứ việc gì, dù tầm thường nhất, chỉ cần liên quan đến ả hoặc người nhà ả, tôi đều phải biết. Báo săn có người nhà không? Aoki nhớ kỹ lại. Hình như có thật, nghe nói là bậc bề trên trong nhà. Ông cố gần 100 tuổi gì đó, sống trên đảo Sama gần Medan. Quả thật là người đã gần đất xa trời, ngày qua ngày chờ chết. Báo săn dạ lòng dạ độc ác, nghiệp chướng quá nhiều. Người nhà của ả mấy năm trước vì chuyện báo thù giữa các băng nhóm đã bị giết vơ, mất vài mạng. Chỉ còn lại ông già sắp xuống lỗ kia vì cao tuổi hiếm khi ra ngoài. Nghe nói thần trí ông ta đã không còn tỉnh táo. Hồ Lý bảo từ sáng đến tối cụ già chỉ lại nhải đòi về nhà. Đòi về nhà? Phải. Aoki nhún vai. Nhà ông ta ở đảo Sama, rõ ràng đang ở trong nhà, còn về nhà gì nữa? Ông ta còn sống không? Có thể nghĩ cách chụp được ảnh ông ta dạo này không? Aoki lắc đầu. Sau khi báo săn mài danh ẩn tích, ông ta cũng biến mất theo. Tôi đoán báo săn gây thù chuốc oán quá nhiều, thân tín của ả sợ có người thừa dịp thanh trừng báo thù, nên đem giấu cả người nhà ả đi. Giống như cậu sợ gây họa cho Sính Đình, giấu kín hai bác cháu họ vậy. Có thể liên lạc với người hộ lý kia không? Vẫn có thể liên lạc với người hộ lý. Sau khi bị gia đình báo sang cho thôi việc, hiện tại người này đang công tác tại bệnh viện Manila. Là nhận nhờ Aoki sắp xếp gọi video nói chuyện với cô ta. Cuộc gọi được thực hiện tại nhà anh, phòng ngủ vẫn ngổn ngang như lúc anh bỏ đi đêm qua. Trong khi Lai Nhận bấm số, Aoki trầm ngâm nhìn con dao găm dưới cắm trên tường, rồi đưa tay nhổ ra. Phải đến lần thứ hai mới nhổ được. Anh ta mài lưỡi dao trên khung thép bắt trên đùi vài lượt mới trả lại vào bao da, đưa trả cho Lai Nhận. Đêm qua cậu giận dữ lắm nhỉ? Lai Nhận đáp, ừ, ấn phím gọi, chờ bên kia bắt máy. Aoki nhận xét, vì một cô gái không đáng đâu. Lai Nhận lạnh tanh, tôi thấy đáng. Aoi cười khẩy, còn đáng hơn cả anh em của cậu à. Giọng anh đầy hằn học, năm đó chính miệng cậu bảo, tại sao phải cứu cậu, trái tim cậu đã chết ở Đông Nam Á rồi. Lai Nhận im lìm. Sau khi về nước, cậu như thể quên hết mọi chuyện. Trái tim sống lại, quên tất thảy những gì đã xảy ra ở Đông Nam Á nhỉ? Lai Nhận ngẩng đầu nhìn Aoki. Tôi biết, anh gánh chịu tất cả. Anh vẫn luôn mắc kẹt tại Đông Nam Á. Ánh mắt Aoki lạnh lẽo. Không, sau khi biết được tin tức của báo săn, tôi đã về Nhật một chuyến, hủy hôn với vợ chưa cưới. Yukiko đã hát bài Chiếc Gối của anh ấy hả? Aoki từ từ xắn tay áo lên để lộ câu Ngân Uyển Thịnh Tuyết Bạch Mã Nhập Lô Hoa xăm trên cánh tay. Yukiko thích thiền tông, thích thơ haiku. Sau mỗi cuộc ân ái sẽ dịu dàng dựa vào ngực anh ta, nhìn về phía biển hát bài Chiếc Gối. Gối à gối, đừng nên nói gì cả. Đừng kể với ai về tôi và cô gái đáng yêu kia. Tôi nói với cô ấy rằng tôi phải làm một việc cực kỳ nguy hiểm. Đã hạ quyết tâm liều chết, xin cô ấy hãy quên tôi đi. Ở tính cách của Aoki có một sự bi tráng và cương quyết mà Lai Nhận không thể hiểu nổi. Anh ta đã muốn làm chuyện gì thì sẽ quyết sống mái, cắt đứt hết mọi quan hệ và ràng buộc. Là nhận khuyên, anh không nên chôn tình yêu với Yukiko theo lòng thù hận báo săn. Trán Aoki nổi gân xanh, là mọi người chết cả rồi. La nhận nhìn thẳng vào anh ta, phải, họ đã chết, giống như một trận hỏa hoạn đốt trụi nửa cuộc đời tôi. Nhưng Aoki, tôi sẽ không để nó thiêu hủy cả cuộc đời mình. Nếu từ đó về sau tôi không thể sống tiếp, cũng không yêu ai được nữa, báo săn chắc hẳn sẽ rất đắc ý. Ả chỉ đâm tôi một nhát, tôi lại tự chặt luôn đầu mình dâng cho ả. Ý khẩu Aoki nhấp nhô lên xuống, hai bàn tay siết chặt. Lai Nhận nói tiếp, ả hủy hoại anh em anh cũng theo đó tự hủy hoại tình yêu và cuộc đời mình. Aoki, tại sao chúng ta phải làm chuyện hại người mà chẳng có lợi gì cho mình như vậy? Bên kia đã nhận cuộc gọi video, Lai Nhận ấn phím bấm. Nếu anh còn sống, hãy theo đuổi lại Yukiko. Trên đời này, người con gái tốt hiếm gặp. Và họ xứng đáng. Người hộ lý béo nút ngăm đen tên là Ligaya, mang khuôn mặt điển hình của phụ nữ vùng nhiệt đới, nói tiếng Anh lưu loát. Vì khi ấy được trả tiền lương rất hậu hĩnh, nên chị ta vẫn nhớ rõ tình trạng của ông cố báo săn. Tinh thần không minh mẫn, bệnh chung của người cao tuổi, nhưng không hề tai quái, chỉ luôn miệng đòi về nhà. Chị biết đòi về nhà nào không? Không biết. Ligaya cười trừ, lại bổ sung, chắc là ở Trung Quốc chăng? Lai Nhận ngạc nhiên, sao chị biết? Trong phòng có treo tấm bản đồ Trung Quốc, Mỗi lần ông cụ hút thuốc, kích động lên sẽ dí đầu thuốc vào một chỗ trên bản đồ, sau đó đòi về nhà. Có phải ở Chiết Giang không? Li Gaya không biết rõ các tỉnh của Trung Quốc. Tôi không biết Chiết Giang ở đâu, tuy nhiên xét theo phương hướng thì ở phía đông, ven biển. Vị trí đại khái gần đúng rồi, là nhận trầm ngâm giây lát. Tấm bản đồ kia có gì khác lạ không? Li Gaya nhớ ra. Cậu La, tấm bản đồ đó còn có một điểm khá thú vị. Ông cụ thường xuyên vuốt ve vài điểm trên bản đồ. Tuy không dí tàn thuốc, nhưng sờ mó lâu thành mòn, thành ra mặt giấy cũng bị mòn luôn. Nhìn từ đằng xa giống như mấy đốm trắng uốn khúc bắt ngang bản đồ vậy. Mấy điểm trên bản đồ, uốn khúc bắt ngang bản đồ. Là Nhận bỗng nghĩ đến một việc. Chị đợi một lát. Anh nhanh chóng cầm lấy giấy bút bên cạnh, vẽ phát đường viền bản đồ Trung Quốc, sau đó điền lên trên chòm sao Thất Tinh Bắt Đẩu, kết thúc với vị trí sao Phá Quân nằm tại địa phận Chiết Giang. Anh quay mặt giấy hướng vào camera. Có phải hình như này không? Li Gaya bật cười. Đúng rồi, cậu La, cậu vẽ giống hệt, giống cái thìa cong cong ấy. Cuộc trò chuyện kết thúc, La Nhận vẫn nắm chặt tấm bản đồ, tay buông thõng cạnh người. Aoki tò mò. La. La Nhận không nói lời nào, lồng ngực phập phồng dữ dội. Anh gần như có thể khẳng định hung giãn ở trên người báo săn. Báo săn khá thiện chiến, nhưng với khả năng của một đại thì không thể nào đánh bại quá nhanh, không thể nào bài trận quá nhanh được. Chỉ trong thời gian ngắn, cô đã nói, La Tiểu Đao, có thể em đánh không lại ả? Hẳn là do Nhận thấy ở báo săn khả năng phản ứng và chế ngự kinh người, mà sức mạnh này là do hung giãn đem lại. Anh biết rõ thương tích mình gây ra cho báo săn ở trận chiến trước nghiêm trọng cỡ nào, thậm chí từng một dạo cho rằng ả đã chết. Trong tình trạng thương tổn nghiêm trọng là vậy, mà ả có thể hoạt động lại bình thường thì chỉ có thể là nhờ sức mạnh thần bí nào đó. Trên bản đồ của ông cố báo săn xuất hiện một chòm sao Thất Tinh Bắt Đẩu nằm ngang. Anh cũng từng căn cứ theo vị trí hung giãn có thể xuất hiện, nối lại thành một chòm sao Thất Tinh Bắt Đẩu. Chẳng qua một chòm cán chỉ phía đông, một chòm cán chỉ phía nam. Aoki từng nhắc, gần đây báo săn mới nhập cảnh, còn thuộc hạ của ả từ mấy tháng trước đã xuất hiện tại Trung Quốc. Hơn nữa, còn đi đến nhiều nơi hẻo lánh, bao gồm cả thị trấn nhỏ ở Chiết Giang. Trên cây cầu đá ở thị trấn này có bức tranh khắc còn hoàn chỉnh hơn bức tranh dưới đáy biển là Ngũ Châu. Có phải do báo săn bị thương nặng, nên tên thân tín kia được ông cố ả chỉ điểm nhập cảnh vào Trung Quốc tìm kiếm hung giãn không? La Nhận bàng hoàng rúng động, lập tức gọi điện thoại cho thần côn. Mãi hồi lâu bên kia mới bắt máy, giọng thần côn hậm hực, thậm chí là hằng học. Chuyện gì? La Nhận đã quên biến chuyện mình bắt tội với thần côn. Về chuyện hung giãn, ông từng nhắc đến manh mối quan tứ bài lâu, lại nói... Thần côn ngắt ngang lời anh. Bây giờ mới hỏi tôi à, lúc trước sao không thấy quan tâm? Cụ cải nhỏ, con người cậu qua cầu rút ván, không biết phép tắc. Có chuyện thì cầu khẩn, không cần thì ngoảnh mặt. Tôi cho cậu biết, trừ phi cậu xin lỗi tôi... Tôi xin lỗi. Ơ, cụ cải nhỏ này sao chẳng có nguyên tắc gì cả thế? Khí phách đâu rồi? Thần côn ngạc nhiên. Còn phải bao tôi ăn phần KFC gia đình trong nửa năm. Được. Còn phải trả internet nửa năm. Trả. Vậy sao? Thần côn bỗng cảm thấy con người La Nhân cũng tốt đấy chứ. Vừa hào phóng, vừa quyết đoán. Ông còn định làm căng, nhưng giọng nói đã không giấu được tư tỉnh. Thế cậu muốn hỏi việc gì? Chương 20. Không biết xe đã chạy bao lâu, Mộc Đại không cử động được, mắt không mở nổi, cũng không thể cảm nhận rõ xe đang trồng trành, chỉ thấy cơ thể mình như đang dập dờn trên mây. Trong đầu cô vẫn văng vẳng một câu, đủ cho cô ta ngủ 24 tiếng. Còn lòng đau đớn nghĩ, mình không thể ngủ 24 tiếng được. Vì sao thì bản thân cô cũng không rõ, chỉ là cứ có cảm giác nếu tỉnh lại trước lúc ấy, có lẽ sẽ đảo ngược được gì đó. Cô đấu tranh, trước mắt như giăng kín màn sương trắng hôm ấy. Lạch cạch, tiếng bánh xe lăn từ xa đến gần. Ngẩng đầu lên thì thấy Mai Hoa Cửu Nương hai tay vịn xe lăn, chăn gấm buồn rũ bên chân. Mộc Đại cố gắng nói, sư phụ, La Nhận sẽ đến cứu con, nhất định sẽ đến. Mai Hoa Cửu Nương dịu dàng bảo, Mộc Đại, đừng trông chờ vào La Nhận. Có những tình thế khốn cùng mà con không thể dựa vào bất cứ ai. Bề mặt bà bình thản mà nhân từ, gương mặt quen thuộc ấy dần mờ nhạt rồi biến mất trong màn sương. Mộc Đại ủ rũ cúi đầu, sau quãng yên tĩnh ngắn ngủi, bên tai lại nghe có tiếng bước chân sột soạt. Cô ngẩng đầu, thấy một bản thân khác mặc áo phông hình mèo con, ánh mắt toát lên vẻ ân cần và dè dặt, từ từ ngồi xuống ôm đầu gối bên cạnh mình. Mắt Mộc Đại ương ước, vươn tay nắm lấy góc áo cô ấy, khẽ cầu xin. Nào, giúp tôi đi, khiến tôi tỉnh lại. Mộc Đại kia nhìn cô, áy náy gỡ tay cô ra. Tác dụng của thuốc quá mạnh, tôi không giúp được cô. Nói rồi lấy làm khó xử, lắc đầu, rời đi. Sau đó, tất thảy lại yên ắng. Mộc Đại thầm nhủ. Không sao, mình làm được. Không cần phải tỉnh táo rồi chạy trốn. Không cần tay chân phải cử động linh hoạt. Mình chỉ cần tai có thể nghe, mắt có thể thấy. Chỉ là vấn đề nâng được mí mắt lên thôi. Cô đánh vật hồi lâu, giữa chừng có lần mí mắt bỗng vô thức mở ra rồi lại khép vào. Nhưng không hẳn vô nghĩa, mắt cô như ống kính chớp lại khoảnh khắc ấy. Trong góc thùng xe chất đống những sọt rau, có lá rau chìa ra, vừa đúng thân xe lắc lư. Sau đó nữa, rốt cuộc cô cũng đã nghe thấy âm thanh. Rất ồn, tiếng xe cộ qua lại, tiếng còi, tiếng huyên náo, tiếng hò hét. Cô tin chắc mình đang ở trên phố lớn. Song là phố ở đâu, bao sằng có khả năng đưa cô đến bất cứ nơi nào. Lát sau nữa, xe dừng lại, tiếng huyên náo vẫn không dứt. Hình như đang đợi đèn đỏ, có người băng qua đường. Nghe âm thanh thì là một đám đông đang sôi nổi bàn tán gì đó. Có cô gái cất giọng cao vút, hồ hởi đề nghị. Hay là tối nay ăn lẩu sườn khô đi, gọi thêm cả bánh đúc đầu gà. Mộc Đại giật mình, trở về Lệ Giang rồi. Món lẩu sườn khô và bánh đúc đầu gà đều là những đặc sản địa phương. Thật ra cá nhân Mộc Đại thấy không ngon như người ta đồn thổi, nhưng du khách đến đây có vẻ đều rất háo hức muốn thử. Nhất định đã về đến Lệ Giang rồi. Bởi vì La Nhận ở đây, Bảo Săn muốn tìm La Nhận trả thù, hoặc là đưa cô đi thật xa, hoặc là đưa cô đến trước mặt anh. Cô cắn chặt hàm răng, ra sức lắng nghe. Âm thanh len keng, giòn giả, là tiếng chuông gió đông ba. Có rất nhiều người qua lại, loáng thoáng nghe thấy tiếng chụp ảnh. Là ở cổng thành cổ sao? Đó là nơi chụp ảnh lưu niệm đắt khách nhất vùng này. Tốc độ xe chậm lại rõ rệt. Đúng rồi, nếu vào khu du lịch thì phải đi chậm. Chỗ này rất quen thuộc, có lẽ không cách quán ba hợp tan từ duyên ba xa. Thế rồi, bỗng dừng xe rẽ vào một nơi yên tĩnh. Những âm thanh náo nhiệt bị bỏ lại đằng sau, thi thoảng còn nghe thấy tiếng ò ò ò ò. Là tiếng gà sao? Rốt cuộc, xe cũng dừng hẳn. Có người mở cửa thùng xe, lúc khiêng cô lên vai còn bảo, thuốc này hiệu nghiệm thật, ngủ như chết vậy. Mộc Đại dốc hết sức mở mắt ra rồi lại tức khắc khép vào. Không cần biết nhìn thấy được gì, cô chỉ chớp lấy màu sắc, hình dáng và cảnh tượng lưu trong đầu, tỉ mỉ mường tượng, suy xét, hồi tưởng. Quả thật đã trở về Lệ Giang. Đó là kiểu nhà cửa, bậc thềm và cổng tò vò mà cô quen thuộc. Nhưng ở Lệ Giang nhà cửa thế này không thiếu, nằm rải rác trên từng ngõ phố quanh co. Có gì đặc biệt không nhỉ? Điểm bắt mắt gì đó? Nghĩ ra rồi, ngọn trúc rậm rạp nhô lên từ đầu tường. Trong sân chắc chắn trồng rất nhiều trúc. Đây cũng là điểm đặc sắc của sân vườn. Nhiều chủ nhà cá tính thường hay trang trí sân vườn theo những cách độc đáo. Lệ Giang có nhiều nhà trồng trúc không? Mộc Đại nhớ kỹ lại, nhưng không hề có ấn tượng. Lúc băng qua sân, cô ngửi thấy mùi lá trúc non, thậm chí có phiến lá chì ra còn cọ nhẹ qua mặt cô. Đáng tiếc, ánh sáng nhanh chóng biến mất, kẻ vác cô đi xuống cầu thang, tiếng bước chân cộp cộp càng xuống sâu càng vang rõ. Tiếng mở cửa có két, tiếp theo cô bị ném phịch xuống đất, mặt dán xuống sàn, bất động. Lại không biết bao lâu sau, có tiếng đàn piano du dương vang lên từ phía trên, bên ngoài. Còn cả giọng hát êm ái ngâm nga theo giai điệu piano. Hey Dido, Dido. Thuốc đã hết tác dụng. Mộc Đại bò dậy khỏi mặt đất, ánh đèn sáng đến chói mắt. Trực giác mách bảo cô giờ đã là đêm khuya. Cô ở Lệ Giang đã rất lâu rồi, đủ để nắm rõ từng hương vị các mùa, cũng nhạy cảm với ngày và đêm. Nơi này là tầng hầm, không có cửa thông gió. Một nửa căn phòng được ngăn bằng song sắt tạo thành lồng giam. Đây cũng là nơi Mộc Đại bị giam cầm. Báo Săn ngồi trong nửa không gian còn lại, vẫn bộ trang phục ấy, một con mắt bịt kín, ngón tay kẹp điếu thuốc, là loại xì gà thủ công to đùng, ngay cả khói cũng rất đậm đặc. Ai cũng bảo, nếu tâm địa thối nát, diện mạo hẳn nhiên cũng dữ tợn. Tuy nhiên, nhìn Báo Săn không hề vậy. Dù bị chọc một mắt, ả vẫn rất xinh đẹp. Đời có khi không công bằng thế đấy. Có những kẻ được ông trời ưu ái đến mức khiến người khác căm phẫn. Báo Săn ngồi cách song sắt, chăm chăm nhìn cô không biết bao lâu. Mộc Đại ngồi xếp bằng, vuốt lại tóc tai, sửa sang quần áo. Sư phụ đã dạy, Mộc Đại, áo mũ là tinh thần, con là áo mũ là con. Mộc Đại chưa bao giờ thấy nhớ sư phụ như lúc này. Báo Săn lên tiếng, cô là bạn gái của La à, tôi đã điều tra cô, nghe nói đầu óc cô có vấn đề, giống đứa bé bốc đồng, không vui thì khóc, đòi dì Hồng cô bảo vệ, dỗ dành. Ả hơi vươn người đến, thắc mắc, sao bây giờ lại không khóc? Mộc Đại nhìn ả trả lời, tôi là đệ tử của Mai Hoa Cửu Nương. Sư phụ dạy cô không phụ thuộc vào bất cứ ai, trước tiên là Mộc Đại, sau đó mới là đệ tử của Mai Hoa Cửu Nương và người yêu của kẻ khác. Song không phải thế, mỗi lúc mỗi khác, giờ sư phụ đã qua đời, ở trước mặt Báo Săn, cô phải ngẩng cao đầu làm tốt vai trò đệ tử Mai Hoa Cửu Nương, không khóc lóc cũng không van xin, đến chết vẫn phải giữ vững tinh thần của sư phụ. Báo Săn reo lên, ồ, bà cụ kia à. Mộc Đại chăm chăm nhìn lại ả, sư phụ tôi ra đi như thế nào? Báo Săn cười duyên, vẫy tàn điếu xì gà bên cạnh ghế. Để nhớ lại xem nào, tôi đã đâm bà ta 1, 2, 3, 9 nhát. Mộc Đại không nói lời nào, nhưng cơ thể tức khắc gồng cứng, lưng thẳng tưng. Báo Săn cười khanh khách, ánh mắt quét khắp mặt Mộc Đại, không thấy biểu cảm mà mong đợi thì ít nhiều cục hứng. Ả rít sâu một hơi thuốc, lại kể, có điều, để cô thoải mái chút cũng được. Thật ra sư phụ cô không chết trong tay tôi. Võ công của bà ta rất cao, đời này tôi chưa từng gặp ai giỏi võ như vậy, huống chi còn là một kẻ tàn phế. Bà ta xuống tay rất hiểm, tôi không đánh lại nổi. Bà ta tưởng rằng đã đánh chết được tôi. Thật ra thì với những chiêu ấy, nếu là người bình thường hẳn cũng chết thật rồi. Mộc Đại im lặng nghe. Khi ấy tôi gục mất một lúc lâu, nghe thấy bà ta cười ha hả, cười đến giữa chừng thì im bặt. Tiếng cười kia như bị cắt ngang, đột ngột dừng lại. Bảo Sằng ngẩng đầu lên, trong cảnh đêm giữa sương mù, cơ thể Mai Hoa Cửu Nương đứng thẳng một hai giây rồi ngồi bịch xuống. Nghe đến đây, khóe môi Mộc Đài nở nụ cười. Cô không nhìn Báo Săn mà như đang đọc thoại. Sư phụ rất tài ba, thời trẻ tung hoành khắp Nam Bắc, hiếm khi gặp địch thủ. Cô tự hào về sư phụ mình. Sư phụ ngồi xe lăn, nhưng chỉ cần xê dịch người và cánh tay đã quật ngã đại sư huynh, còn trêu chọc anh ta. Bản lĩnh chỉ có vậy mà dám ra ngoài thu nhận đệ tử, làm hỏng con nhà người ta. Mấy năm qua, sức khỏe Mai Hoa Cửu Nương ngày một yếu đi, có vài lần bệnh nặng phải nhập viện, lên cả bàn mổ, cũng thuốc thang liên tục, bà tự than thở. Đời này tuy không tính là công trạng lẫy lừng, nhưng ít nhất cũng được tự do phóng khoáng. Hễ nghĩ đến cảnh phải kêu dài hơi tàn trên giường bệnh, nằm đó im lìm trút hơi thở cuối cùng, thật là không cam lòng. Chi bằng dứt khoát, hào sảng đánh một trận cuối cùng, cũng coi như không uổng phí cuộc đời tuổi thọ tóc còn để chỏm đã vào đường lục lâm, lên đên phiêu bạc, tàn sát khốc liệt, nhiều tiếc nuối mà cũng lắm mãn nguyện. Chú thích: Lục Lâm vốn là tên núi Đại Đồng ở Hồ Bắc, từng là căn cứ của nghĩa quân Vương Khuôn, Vương Phượng, thời Hán. Sau chỉ những người ở vùng núi để cướp bóc hoặc chống đối quan lại. Hết chú thích. Trước khi chết, sư phụ cười to, ắt rằng trong lòng cũng hạ hê. Mộc Đài quỳ nhổm dậy, hai tay chắp trước ngực rồi đưa lên trán, lạy rạp đất. Đây là đại lễ cô từng làm khi nhận sư phụ năm xưa. Cô vẫn nhớ, khi ấy Hồng đứng bên cạnh, dì Hồng đứng bên cạnh, cầm một xấp tiền gói trong giấy đỏ cùng lúc dâng lên. Cảm ơn bà Mai đã thu nhận Mộc Đài nhà chúng tôi, con bé này ngốc nghếch đành nhờ hết vào bà. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn qua má Mộc Đài, nhỏ xuống mặt đất. Lúc trước cô nói với La Nhẫn, sư phụ đau ốm lâu nay như vậy, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, giờ mới biết đều là vô ích. Rốt cuộc cô vẫn còn trẻ người non dạ, không thể nhìn thấu việc sống chết như sư phụ. Trước kia sư phụ từng nói, sinh mệnh như đại dương vô tận, mỗi người đều là hòn đảo cô độc trong đại dương. Sinh mạng trôi đi chính là quá trình hòn đảo liên tục bị sóng biển cắn nuốt. Cuối cùng, tất cả mọi người đều phải nằm yên dưới sóng biển. Sư phụ chẳng qua chìm trước cô mà thôi. Lúc này cô đã hiểu được phần nào. Cô vẫn là một hòn đảo cô độc nổi trên mặt nước, chịu đựng từng con sóng vỗ. Cũng đón nhận ánh mặt trời, nhưng quay đầu nhìn lại, hòn đảo vẫn bên cạnh cô đã dần chìm xuống, sâu dưới đáy biển lạnh lẽo, tăm tối. Dù biết rằng tương lai có thể, tương lai sẽ có ngày thầy trò họ còn gặp lại nhau dưới đáy biển im lìm, cô vẫn cảm thấy không đành lòng, thấy mặt biển này bỗng nhiên lạnh lẽo thê lương. Mộc Đài lần nữa ngồi dậy, nhìn thẳng Báo Săn hỏi, cô bắt tôi là muốn nhắm vào La Trận đúng không? Cô muốn thế nào? Giết anh ấy hả? Bảo Sằng phá lên cười, lấy một điếu xì gà khác trong hộp thuốc bên cạnh, châm đầu hai điếu thuốc vào nhau. Làn khói bốc lên mỏng manh như tơ, không biết khi nào mới có thể châm cháy được, nhìn mà sốt ruột. Là làm hỏng rất nhiều việc của tôi, khiến tôi tổn thất quá nhiều tiền của. Tại sao không thể hợp tác chứ? Anh ta làm lính đánh thuê kiếm tiền, làm việc cho tôi cũng sẽ trả tiền cho anh ta, thậm chí là nhiều hơn. Cô biết đấy, khi gặp được người tài, trước tiên ta sẽ tán thưởng, sau đó là muốn thu nhận. Không ai muốn đi đối đầu với anh ta cả. Đối địch với những người tài ba là một việc đau khổ và ngu xuẩn. Gã chậm rãi chỉ vào con mắt bị chột của mình. Nhưng là lại làm tôi quá thất vọng, thẳng thừng dồn tôi đến bước này. Mộc Đài lạnh lùng nhìn ả. Vì vậy, cô muốn giết anh ấy sao? Giết anh ta? Người đẹp bé bỏng mà, cô nghĩ đơn giản quá rồi. Giết anh ta chỉ cần một nhát dao hoặc là một phát súng. Còn tôi làm thế nào? Còn mái chuột này sẽ theo tôi suốt đời. Tương lai tôi muốn trút giận phải đi tìm ai? Một nắm tro dưới đất sao? Nói đến đây, ả chuyển giọng. Cô biết tại sao tôi có tên là báo sao không? Tại sao? Khóe môi ả nhuyễn nụ cười, như đang nhớ lại điều gì tươi đẹp. Tôi thích con báo, dáng vẻ lộng lẫy, đường nét gợi cảm, bộ lông trên mình cũng đẹp đến hoàn mỹ. Báo là một thợ săn nhanh nhẹn, trên lưỡi có gai móc, liếm một cái sẽ tuốt một lớp da con mồi. 30 chiếc răng nhọn dễ dàng nhai nuốt cả thịt lẫn xương, và buổi tối, mắt báo sẽ ánh lân quang. Nó có thể sống ở vùng nhiệt đới, cũng có thể sống nơi tuyết lạnh âm mấy chục độ C. Nuôi một con báo làm thú cưng là mơ ước của tôi, vậy mà hầu như tất cả những người dạy thú tôi gặp đều nói rằng báo rất khó thuần hóa. Tôi không tin, bèn thử tiếp cận nó. Ả từ từ phanh cổ áo, trên lớp da trắng phau ở vị trí sát bên dưới có vài vết cào dữ tợn. Tuy đã liền thành sẹo nhưng vẫn hằn sâu thoám. Vết thương này năm đó nhất định vô cùng nghiêm trọng, máu me đầm đìa, sâu đến tận xương. Tôi rất không vui, cực kỳ không vui, nhưng không sao, tôi có tiền, có vô số người cho tôi sai khiến. Tôi cho người tiêm thuốc mê con báo đó, sau đó rút móng vuốt, nhổ răng các lưỡi nó, nắn lại xương hàm của nó. Từ đó về sau, con báo kia chỉ như một con mèo. Nó nổi giận há miệng, cắn thì cũng chỉ để lại một vũng nước bọt. Thi thoảng nó dùng vuốt cào cũng chỉ nhẹ nhàng như giúp gãi ngứa. Lúc vui thì tôi đeo dây chuyền, đội mũ hoa cho nó. Lúc không vui thì lấy roi quất nó, hỏi nó mày còn nhớ năm xưa để lại vết sẹo xấu xí trên người tao hay không. Cô hỏi tôi định làm gì ra nhận. Tôi không định giết anh ta, tôi chỉ muốn rút sạch nanh vuốt của anh ta, bắt anh ta làm một con chó bên cạnh tôi thôi. Mộc Đại rít qua kẽ răng. La Nhẫn sẽ không làm thế. Báo săn mỉm cười. Vậy sao? Giọng ả nhỏ như tiếng thì thầm. Đó là vì cô còn chưa hiểu rõ anh ta. Bây giờ La có thể sống là vì tôi cho anh ta sống. Anh ta không biết trong tay tôi còn có lá bài gì. Chương 21. Gần chạng vạng, Trịnh Minh Sơn tới Lệ Giang, không đến quán ba hợp tan tiền duyên, cũng không tìm La Nhận, chỉ gọi điện cho anh. Tôi tin chắc không có ai theo dõi mình, dù có thì cũng bị tôi cắt đuôi rồi, hiện tại tôi không ra mặt thì hơn. Đây cũng là một kiểu suy tính chiến thuật, con người tốt nhất nên giấu bài, đừng vô trương hết lực lượng cho người ta thấy. La Nhận tán thành. Cũng được, tôi cũng tin chắc điện thoại di động không bị nghe trộm, trước mắt liên lạc vẫn an toàn. Sau cuộc đối đáp là phút yên lặng ngắn ngủi, Trịnh Minh Sơn lại hỏi, mấy ngày nay Mộc Đại sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Ai dám cam đoan như thế? La Nhận im lìm. Trịnh Minh Sơn không chờ được câu trả lời, cười gằn rồi cúp máy. Riêng La Nhận vẫn đờ đẫn hồi lâu. Anh không dám nghĩ sâu vào vấn đề này. Sự tàn nhẫn của báo săn có thể thấy rõ ở vụ Ta Sa. Song xét theo góc độ khác, chuyến này báo săn khí thế hung hăng, vì báo thù không dám nói là nằm gai nếm mật, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều dự liệu. Hiện tại Mộc Đại là át chủ bài trong tay ả, ả sẽ không vội xài quân bài này đâu. Đến tối, La Nhận đi tìm Aoki. Hai người ôm chai rượu ngồi trong sân. La Nhận vừa nhắc đến chủ đề này, Aoki đã ngắt ngang ngay. La, hiện giờ cậu hoàn toàn không nên suy tính đến tình cảm, tình cảnh của bạn gái. Cậu không làm được gì cả, càng nghĩ chỉ càng loạn. Chỉ bằng thoát khỏi vòng luẩn quẩn, tập trung vào việc bố trí phòng thủ. La Nhận ngượng cười. Sao không nghĩ cho được? Báo săn ở trong tối, anh ở ngoài sáng. Nếu báo săn án binh bất động, anh cũng chẳng thu được manh mối nào. Đây là tình huống khó xoay sở nhất. Dù đã sẵn sàng binh lực lẫn tinh thần liều mạng, cũng chỉ có thể ngồi chờ. Aoki nhìn anh chốc lát, bỗng nói, La, cậu nên đi thăm Sính Đình đi. La Nhận bất ngờ, Sính Đình không khỏe sao? Sính Đình và bác Trịnh ở ngay cạnh nhà anh, có lẽ được Aoki can dặn nên im hơi lặng tiếng như không hề tồn tại. Aoki hừ mũi, rất khỏe là đằng khác. Tôi nghe nói lúc trước Sính Đình xảy ra chuyện, tinh thần không ổn định. Nhưng lúc tôi đến đón ở chỗ bác sĩ Hà, cô ấy đã hồi phục khá tốt rồi. Có thể trò chuyện bình thường với tôi. La này, Sính Đình rất muốn gặp cậu, nhưng cậu không hề đến thăm cô ấy. La Nhận từ chối. Hiện giờ em ấy đang nấp rất kín. Tôi đi tìm trái lại dễ khiến em ấy bại lộ. Đợi chuyện qua rồi tính sau. Aoki bắt hai tay ra sau gáy, ngẩng đầu nhìn trời. Cả trong lẫn ngoài quán bar, đèn đều quá sáng, thật khó thấy được ánh sao. Trông thế nào bầu trời cũng tối đen như mực. Anh bùi ngùi. Hồi ở Đông Nam Á, cậu thường xuyên nhắc đến Sính Đình. Khi đó tôi còn tưởng muộn, sớm muộn gì cậu và Sính Đình cũng sẽ ở bên nhau. Giống như tôi cho rằng mình sẽ ở bên Yukiko vậy. La Nhận vỗ vai Aoki. Vẫn chưa muộn. Về Nhật rồi thì theo đuổi lại Yukiko đi. Trong lúc hai người nói chuyện, Tào Giải Phóng nhàn nhã sải bước, đi lòng vòng bên cạnh, lại đụng đỉnh bước vào quán bar. Trong quán bar náo nhiệt hơn ở ngoài sân, mới một hai ngày, Tào Giải Phóng đã quen hết với khách quen lẫn khách lạ của quán, chung sống hòa bình với họ. Nó thường ung dung đi quanh bàn, giống như lãnh đạo đi thị sát. Bề ngoài bảnh bao của một con gà rừng đã thêm điểm cho nó, thậm chí có vài người khách còn kéo nó chụp ảnh chung. Lúc đi đến đối diện quầy bar, Tào Giải Phóng dừng bước. 13.000 đang pha chế rượu, mãi lúi húi, bỗng thấy là lạ. Vừa ngẩng đầu đã bắt gặp đôi mắt tròn xoe của Tào Giải Phóng. Đây cũng không phải là lần đầu. 13.000 ngượng tay, châu mày gọi Viêm Hồng Sa đang đứng bên cạnh chờ lấy đồ uống. Đồng đẫn, hai ngày nay Tào Giải Phóng kỳ kỳ sao ấy, cứ nhìn chằm chằm tôi thế nhỉ? Mấy ngày qua, Viêm Hồng Sa một lòng lo lắng cho Mộc Đại, đáng tiếc vẫn không có tin tức mới, bồn chồn như con kiến chạy trong vòng tròn, nhìn gì cũng không hứng thú. Nghe 13.000 hỏi bèn bực bội đớp chát. Thì nó yêu anh rồi chứ sao? Tào Nghiêm Hoa ghen đỏ mắt. Giải Phóng nhà mình đã không thân với mình thì thôi, còn sảnh ra là đi ngắm chú em ba ba. Có gì ưa nhìn đâu, gà cũng có gu thẩm mỹ về con người à. Hắn chùi chát chen lời. Cả nghĩ quá rồi, ánh mắt của Giải Phóng đâu giống trang chứa yêu thương. 13.000 rất tán thành. Đúng vậy, cô đừng tưởng nó không hiểu. Ánh mắt này của nó giống như tôi làm gì đắc tội với nó vậy. Mấy hôm vừa rồi mình ăn thịt gà sao? Đâu nhỉ? Dù có ăn cũng không ăn trước mặt Tào Giải Phóng mà. Viêm Hồng Sa lườm gã. Có phải anh đã hứa hẹn với Giải Phóng chuyện gì, sao lại thất hứa không? Có sao? 13.000 sực nhớ ra. Hôm đó để dụ Tào Giải Phóng vào lòng, gã đã nói gì nhỉ? Thế này đi Giải Phóng, mày chịu khó ở đây. Ngày mai anh ra phố mua cho mày một cái biển tên, loại đeo trên cổ ấy, chỉ thú cưng mới có thôi nhé. Mày nghĩ xem, ba làng bảy chợ quanh đây chỉ có mình mày là con gà được đeo biển tên thôi đấy. Vinh dự vẻ vang này tu tám kiếp cũng chưa được đâu. 13.000 hít sâu một hơi, lẽ nào Tào Giải Phóng vẫn canh cánh việc này? Đúng là không nhận ra, Tào Giải Phóng cũng phù phiếm quá nhỉ. Xung quanh có rất nhiều cửa hàng khắc chữ lên mặt dây đeo. 13.000 tạm thời gác lại công việc. Vậy tôi đi mua tấm biển tên cho Giải Phóng đây. Tào Giải Phóng bỗng chốc phấn chấn tinh thần, rảo bước chạy theo 13.000 ra ngoài. Tào Nghiêm Hoa không cam lòng. Tại sao gà của tôi mà lại cần chú đi mua biển tên đeo? Có mua thì cũng phải là tôi mua chứ. Vì thế Tào Giải Phóng đi theo 13.000. Tào Nghiêm Hoa đi theo Tào Giải Phóng. Hai người, một gà, rồng rắn kéo nhau đi qua mặt La Nhận và Aoki. Aoki hừ một tiếng như cười giễu. Trước giờ anh ta luôn khinh thường nhóm bạn này của La Nhận. Khoảng 20 phút sau, nhóm 13.000 trở về. Đi đầu là Tào Giải Phóng phấn khởi đập cánh lạch bạch mà như thể nhảy nhót tung tăng. La Nhận buồn cười, chìa tay ra cản đường nó. Xem nào. Thấy trên cổ Tào Giải Phóng đeo những hai tấm biển tên, anh bật cười. Đeo hơi nhiều trang sức đấy nhé. Dưới ánh đèn hắt ra từ trong ba, có thể thấy trên một tấm biển khắc ba chữ chú gà cưng. Bên dưới là hàng chữ nhỏ 13.000 tặng. Lại xem nốt tấm kia, nội dung hết sức thẳng thừng. Gà của Tào Nghiêm Hoa. La Nhận xua tay. Đi đi. Tào Giải Phóng háo hức vỗ cánh. Có lẽ nôn nóng muốn khoe quà mình được tặng với Viêm Hồng Sa. Hai cẳng chân khẳng khiu, từng vừa tung cao, đột nhiên lảo đảo. Tay La Nhận nhanh như chớp tóm lấy một chân nó, suýt nữa làm nó ngã sấp mặt. 13.000 và Tào Nghiêm Hoa chạy theo sau không hiểu chuyện gì. Tào Nghiêm Hoa hỏi, anh Tiểu La, sao thế? Sắc mặt La Nhận có vẻ lạ, anh hỏi, ai đã đeo cái này cho Tào Giải Phóng? Nhìn theo ánh mắt La Nhận, Tào Nghiêm Hoa sửng sốt. Trên đùi Tào Giải Phóng có một chiếc USB màu xám được quấn bằng băng dính, là kiểu thường thấy ở mấy cửa hàng điện máy, màu sắc khá chìm, cộng thêm Tào Giải Phóng luôn chạy nhảy, nếu không để ý kỹ khó mà phát hiện ra. Ai đeo vào thế? Tào Nghiêm Hoa không trả lời được. Khi nãy trên đường người qua kể lại, cũng có du khách thấy con gà rừng chạy tới chạy lui trên phố vô cùng đáng yêu, giữ lại chụp ảnh. Người chen người chút, thật không nhớ nổi. Aoki gỡ USB kia xuống, mở nắp nhìn đầu cắm bên trong, lại nhìn La Nhận ngập ngừng hỏi. Báo săn? Chắc hẳn là báo săn, những người khác sẽ không chơi trò bí hiểm kiểu này. Món đồ ả đưa đến 80-90% là liên quan đến một đại. La Nhận không dám xem, trong phút chốc, rất nhiều tình huống xấu hiện lên trong đầu anh. Aoki hiểu tâm tư La Nhận. Vậy tôi xem trước. Ít ra phải biết nội dung là gì. Nếu là điều La Nhận không chịu được thì tạm giấu anh cũng tốt. Aoki đứng lên định trở về phòng. La Nhận kéo anh ta lại. Aoki ngạc nhiên nhìn anh. Sao vậy? La Nhận quyết định. Để tôi tự xem. Aoki thoáng khựng lại, đưa USB cho anh. Như vậy cũng tốt, nếu quả thật là đoạn phim hay hình ảnh mang tính làm nhục, để người khác thấy được cũng đồng nghĩa làm tổn thương một đại. La Nhận vào phòng một đại, đóng cửa lại, bật máy tính lên, cắm USB vào, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cửa sổ tệp tin nhảy ra trên màn hình, quả thật là một đoạn phim. Ngoài cửa có tiếng động, Aoki và bọn Viêm Hồng Sa đang canh bên ngoài. Song kiểu bầu bạn này không hề giúp ích gì cho anh. Có những nỗi đau khổ và bất an không tài nào chia sẻ, chỉ có thể một mình chịu đựng. La Nhận hít sâu, ấn vào nút phát. Trên màn hình, căn phòng mờ tối, ánh đèn tù mù, song sắc, mang đến cảm giác cầm tù. Góc quay từ trên xuống, một đại nằm trên mặt đất, dường như đang ngủ thiếp. Mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt, bất động. Hốc mắt La Nhận cay cay. Chắc hẳn không phải Mộc Đại đang ngủ. Cô là người luyện võ, ngồi hay nằm đều khác với người bình thường. Đây là cô bị hôn mê, tạm thời không nhìn thấy vết thương ngoài da, có thể do bị đánh thuốc. Đoạn phim chuyển sang cảnh tiếp theo, kiểu cắt ghép vài phân cảnh với nhau. Ở cảnh này, Mộc Đại ngồi trên mặt đất, hai tay vòng đầu vòng ôm lấy đầu gối, vẻ mặt bình thản. La Nhận thoáng mừng. Nếu như cô còn có tinh thần phản kháng và giữ được tư thế đàng hoàng, vậy chứng tỏ cô vẫn chưa bị thương nặng. Cảnh cuối cùng có tiếng động, là giọng của báo săn. Ả cười cợt, thong dong xen lẫn khinh thường. Tôi sẽ liên tục cập nhật tình hình của cô với La, cũng sẽ cho cô biết tình hình phía anh ta. Nào, nói vài câu với người yêu đi, khiến anh ta đau lòng hay yên tâm thì tùy cô. Lòng La Nhân trĩu nặng. Trong những vụ bắt cóc thông thường, xuất phát từ mục đích tống tiền, bọn bắt cóc sẽ cung cấp vài đoạn phim về con tin. Tuy nhiên, ý đồ của báo săn lại là để hai bên luôn biết tình hình của nhau. Ả càng táo bạo, càng chứng tỏ ả đang nắm chắc đằng đuôi, đằng chui. Sau những lời kia, ống kính thu gần, hẳn là tiếng sát chủ Mộc Đại. Cô có vẻ rất phản cảm, lại như bị chọc giật, cứ đưa tay che ống kính, cuối cùng không nhịn được còn quát. Cút! Nhưng rồi cô lại như rơi vào đường cùng, bỗng nhiên suy sụp tinh thần, nước mắt lã chã tuôn như mưa, tì đầu vào song sắt lẩm bẩm. Là Tiểu Đao, bọn họ ai nấy đều bắt nạt em. Diễn biến cảm xúc này hơi lạ, cô cứ rì rầm mãi một câu trong miệng, thỉnh thoảng đưa tay gạt nước mắt. Đoạn phim kết thúc ở đây, đôi mắt Mộc Đại ẩn ật nước mắt, chắc hẳn báo săn đã cố ý biên tập như vậy. Là Nhận đưa tay vuốt về khuôn mặt Mộc Đại trên màn hình, từ từ nhắm mắt lại. Giây lát sau, cảm xúc lắng xuống, anh đứng dậy ra mở cửa. Vì mộng xa đang dán tai lên cánh cửa không nghe động tĩnh bên trong, bất thình lình không kịp đề phòng, suýt ngã nhào vào. Lại nhận thông báo. Không việc gì. Aoki, anh vào đây. Aoki xem đoạn phim một lượt. Ban đầu anh ta chau mày, sau thấy Mộc Đại khóc thì có vẻ ngán ngẩm, lầm bầm. Cừu non, đúng là cừu non. Xem hết đoạn phim lần nữa, Lai Nhận lãnh đạm hỏi Aoki. Phát hiện được gì không? Aoki rê chuột, dừng hình tại cảnh Mộc Đại quát lên. Căn cứ theo độ vang của âm thanh lúc này, vị trí là ở tầng hầm. Lai Nhận gật đầu. Báo săn hẹn gặp tôi ở Lệ Giang, con người ả không hơi đâu dở thủ đoạn vào mấy chi tiết vặt vảnh này. Hơn nữa, USB được gài vào tàu giải phóng mang về, chắc chắn ả đang ở gần chỗ chúng ta. Qua cửa sổ phòng, anh nhìn ra đèn đuốc sáng rực ngoài kia. Chắc hẳn là trong thành cổ. Aoki nghĩ ngợi. Đi lột xác từng nhà về cơ bản khó thực hiện, lại dễ bước dây động rừng. Đoạn phim này không có lượng thông tin gì đáng kể, có thể còn phải chờ. Có điều, hình như cô người yêu của cậu không chịu đựng được nữa rồi. La Nhận phủ định. Không đâu. Trực giác mách bảo Mộc Đại đang muốn nói gì đó với anh. Trong ba cảnh phim, hai cảnh trước cô chỉ hôn mê hoặc ngồi không, biểu hiện đều bình thường. Nhưng cảnh thứ ba đặc biệt bất thường. Cô mất kiểm soát gào to, thậm chí còn khóc. Nếu những việc này xảy ra hồi đầu mới quen Mộc Đại, có lẽ La Nhận sẽ thấy hợp lý. Song đã trải qua ngần ấy chuyện, Mộc Đại vẫn còn biểu hiện như vậy thì vô lý quá. Hơn nữa, cô gọi La Tiểu Đao, giống như đang nói chuyện với anh. Bọn họ ai nấy đều bắt nạt em. Có phải cô muốn nhắc nhở anh, ngoài báo săn ra còn người khác không? Người này là ai? Bọn Vi Mộng Sa là top thứ ba xem đoạn phim. Ngoài thêm bồn chồn và lo lắng, họ cũng không phát hiện được manh mối gì. Lai Nhận căn dặn họ phải giữ kín miệng trước mặt Hoắc Tử Hồng. Sau khi về nhà, anh gọi điện cho Trịnh Minh Sơn. Trịnh Minh Sơn cũng đặc biệt chú ý đến câu bọn họ ai nấy đều bắt nạt em. Anh ta nói, thật ra có thêm người khác cũng không lạ. Báo săn không thể nào hành động đơn độc. Nếu tiểu sư muội cố ý nhắc nhở việc này, có thể chứng tỏ người khác kia là người bọn cậu quen nhưng chưa phát hiện ra. Nội ứng sao? Là Nhận sởn hết gai ốc. Lúc đi ngủ, anh lần lượt suy xét từng người mình quen, thậm chí là bác Trịnh, chú Trương, Xính Đình, Hoắc Tử Hồng. Ngay cả trong mơ, anh cũng bắt gặp những khuôn mặt thay nhau biến đổi, hòa hổ, hòa bì, nan hòa cốt, tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Tiếng gõ cửa, cốc cốc, đánh thức La Nhận. Mở cửa ra thì thấy 13.000. Trong tay gã vo tờ giấy, vẻ mặt kích động, đi theo là Aoki đang ngáp ngắn ngáp dài. Quá nửa đêm, 13.000 bỗng muốn đi tìm La Nhận. Tuy quãng đường ngắn nhưng cũng xem là đi ra ngoài. Theo nguyên tắc an toàn, Aoki buộc phải đi theo. 13.000 nói ngay, La Nhận, tôi chợt nghĩ ra điều này. Sau khi vào phòng, gã đưa tờ giấy cho La Nhận. Trên giấy chép lại câu nói của Mộc Đại. Bọn họ ai nấy đều bắt nạt em. 13.000 phân tích. Chúng ta đã ở bên cô chủ khá lâu. Lời nói, giọng điệu và cách dùng từ của một người đều có tính nhất quán. Cô ấy có thể nói, bọn họ đều bắt nạt em. Tại sao còn muốn nhấn mạnh từ ai nấy? Nói đoạn gã cầm bút khoanh tròn hai chữ này, La Nhận thầm rúng động. Anh nghe 13.000 giải thích, hai chữ ai nấy viết gộp lại thành chữ trúc. Liệu có phải thật ra cô chủ muốn nhắn nhủ rằng quanh nơi cô ấy bị giam giữ có trồng trúc không? Chú thích, chữ ai nấy là viết ngoáy gần nhau sẽ hao hao giống chữ trúc. Hết chú thích. Chương 22. Trời chưa sáng hẳn, trong góc cầu thang tại tầng 1 quán bar Hợp Tan Tùy Duyên, có ánh đèn pin sáng lên đầy bí ẩn. Đó là biệt thự của Tàu Giải Phóng. 13.000, Phim Hồng Sa, Tàu Nghiêm Hoa, ba người quay quần vòng tròn. Tâm vòng tròn là Tàu Giải Phóng, vừa bị cưỡng ép lay tỉnh từ nửa giờ trước. Chỉ thấy trên cổ nó đeo hai tấm biển, ánh mắt ngây dại, đầu chốc lại gục xuống, dáng vẻ gà gật. Tào Nghiêm Hoa cất giọng tha thiết. Giải Phóng à, khi nãy anh nói chúng mày có nghe không? Đã đến lúc khảo nghiệm trình độ diễn xuất của chúng mày rồi đấy. 13.000 chọc vào tấm biển Tào Giải Phóng đang treo. Giải Phóng, mày phải xứng đáng với danh hiệu này. Chú gà cưng, tiêu chuẩn gà cưng là gì? Chính là biết phối hợp nhịp nhàng với chủ, hiểu chưa? Bim Hồng Sa vừa bật vừa buồn cười. Nó không hiểu đâu, nó chỉ là con gà, còn chưa thành tinh. Có thể nghĩ cách nào khả thi hơn không vậy? La Nhận cảm thấy suy nghĩ của 13.000 có lẽ đúng. Anh và Aoki nghĩ cách rà soát địa hình thành cổ. Nhờ có bản đồ trực tuyến cũng tra ra vô số hình ảnh. Song chưa thu hoạch được gì thiết thực. Nguồn lực trong nước mà họ có thể vận dụng có hạn, không thể xem kỹ ảnh chụp vệ tinh từng khoảng đất. Nếu Mộc Đại đã bí mật truyền đạt tin tức, như vậy họ tuyệt đối không thể hành động quá ồn ào. Xung quanh đều có tai mắt của báo săn, họ nhất định phải tỏ ra im hơi lặng tiếng, vẻ như hỏi thăm vu vơ. Ban đầu là nhận định nhờ Vạn Phong Hỏa giúp, nhưng Aoki phản đối, lý do vì Vạn Phong Hỏa là bên mua bán tin tức với mọi người, rất khó đảm bảo việc báo săn tìm được đến đây có phải nhờ bên phía Vạn Phong Hỏa hay không. Hỏi thăm y những chuyện không ảnh hưởng đến toàn cục thì được, nhưng một khi liên quan đến hành động, tự thân vận động vẫn yên tâm hơn. 13.000 bày tỏ, gã có một cách nghe thì hoang đường, thực ra lại rất khả thi. Mặt trời dần lên cao, dòng người thêm tấp nập, các cửa hàng lớn nhỏ ở thành cổ lần lượt mở cửa. Đúng lúc này, nơi cổng quán bar Hợp Tan Tùy Duyên bỗng vang lên tiếng quát tháo của 13.000. Bình thường tốt với mày như vậy, mới đá mày hai cái thì đã sao? Kèm theo là tiếng gáy ỏ o o. Du khách bỗng thấy một con gà rừng phóng ra từ cửa như tên rời dây cung, bỏ chạy. Tào Nguyên Hoa chạy theo sau cuốn quýt kêu to, giúp tôi với, ngăn nó lại. Đa số mọi người đều rối rít đại, giạt tránh. Có vài ba người định chặn con gà lại, song đều phải chịu thua khí thế hung hãn cắm đầu cắm cổ vỗ cánh phành phạch của Tào Giải Phóng. Ai nấy trợ mắt nhìn nó, chỉ trong vài ba bước đã tung cánh bay cao, đột ngột nhảy lên bờ tường nhà này, rồi nhảy xuống sân nhà kia, sau đó khuất dạng. Tào Nghiêm Hòa dậm chân bình bịch, nổi giận với 13.000 cũng vừa đuổi theo tới nơi. Gà đâu? Nó biến mất rồi. 13.000 gân cổ cãi. Không phải chỉ là một con gà thôi sao? To tát quái gì? Ông đây đi tìm về cho anh là được chứ gì? Hai người trừng mắt hầm hì nhau đi vào quán bar. Đám đông hóng hớt vẫn chưa giải tán. Qua cửa kính quán bar có thể thấy 13.000 đứng bên cửa sổ hí hoáy vẽ gì đó. Mấy phút sau, hai người lại đi ra ngoài. 13.000 thương tích còn chưa lành, một cánh tay treo lủng lẳng. Tào Nghiêm Hoa cầm tờ giấy tìm gà lạc. Chỉ vẽ phát vài nét mà bức tranh trông vô cùng sống động, đích xác là phong thái của con gà khi nãy. Bên dưới có một hàng chữ: nếu ai tìm được, vui lòng mang trả, nhất định hậu tạ 100 tệ. Hai người vừa huýt đẩy vừa trách móc nhau, lên đường đi tìm gà. Cùng lúc đó, Xính Đình đang ở trong sân vẽ tranh, giá vẽ dựng hướng vào tường, bên cạnh là bảng pha màu nước. Thế nhưng trên giấy lại vẽ một bức tường đầy bụi, mặt tường trụi lũi, có cả vết bong tróc loang lổ. Bác Trịnh đi ra hỏi: Xính Đình, vẽ tranh ngoài trời có nắng không? Hay là vào nhà đi? Xính Đình cắn môi, đáp một câu không liên quan: anh Tiểu Đao không thèm đến thăm cháu. Bác Trịnh cười khà khà: dù không đến nhưng có điện thoại đến mà, không phải cậu Aoki đã giải thích rõ với chúng ta rồi sao? Là Tiểu Đao đã chút chuyện phiền phức ở ngoài, sợ liên lụy chúng ta, mới bảo chúng ta tránh đi. Xính Đình ngẩng đầu nhìn qua đầu tường sang nhà hàng xóm, trên cao kia là phòng của Lai Nhận. Tối nào cũng thấy phòng anh sáng đèn, Lai Nhận cứ đi đi về về, không biết đang bận rộn việc gì. Cô đang ngẫm nghĩ thì đầu tường bỗng nhô lên một mái đầu. Xính Đình sợ hét toáng lên, một tay bấu lấy giá vẽ, suýt làm đổ cái giá. Động tác của người kia khá nhanh nhẹn, trở mình nhảy xuống tường, ném con gà xuống đất. Ăn trộm gà sao? Còn trèo tường giữa ban ngày ban mặt. Nhìn kỹ thì là một người đàn ông trung niên, thân hình khá đô con, vẻ mặt u ám. Con gà kia trên mỏ dán băng dính, hai cẳng chân bị buộc lại bằng sợi thừng nhỏ, vẻ mặt rất phẫn nộ. May mà người đàn ông kia lên tiếng trước: hai người là người thân của La Nhận à? Bác Trịnh định thần lại, vội vàng gật đầu. Trịnh Minh Sơn chỉ vào Tàu Giải Phóng nằm trên đất: La Nhận bảo tôi đưa nó đến đây. Xem đà không có ác ý, bác Trịnh thở phào, hết nhìn con gà lại nhìn Trịnh Minh Sơn. Đưa đến đây làm thịt hả? Là Tiểu Đào cũng biết quan tâm đấy chứ, mấy ngày nay không thấy bóng dáng nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho họ. Đấy, sai người mang gà tới, còn là gà thả vườn, đúng là hiếm có. Nghe được hai chữ làm thịt, Tào Giải Phóng hoảng sợ ra mặt, toàn thân rung lên bần bật. Trịnh Minh Sơn nhíu mày: là Nhận chỉ nhờ anh ta bắt một con gà mà Tào Nghiêm Hoa đuổi theo, bắt xong thì đưa đến đây, về phần có làm thịt hay không thì không thấy nhắc tới. Trịnh Minh Sơn trả lời nước đôi: tôi cũng không rõ, hay hỏi cậu ta xem, còn không thì tùy. Xế chiều, 13.000 và Tào Nghiêm Hoa gần như rảo hết một vòng thành cổ, rốt cuộc cũng quay về. Tờ giấy kia không thấy đâu nữa. 13.000 có ý đã diễn thì diễn cho thật sâu. Gã ghé tiệm photo xào ra chục tấm dán khắp mọi nơi. Họ gặt hái được kha khá, tổng cộng có 3 căn nhà trồng trúc, đều nhớ rõ tên ngõ và đường đi. Trong lúc nói chuyện, 13.000 vẽ lại sơ đồ đơn giản, đánh dấu cửa hàng và phương hướng nhận biết, khá dễ hiểu. 3 căn nhà, bước tiếp theo cần có một gương mặt lạ đáng tin đi thám thính. La Nhận gọi cho Trịnh Minh Sơn. 15 phút sau, Trịnh Minh Sơn đội mũ lưỡi trai kéo vành sùm sụp đi vào quán bar. Anh ta không nói chuyện với bất cứ ai, đến thẳng góc quán ngồi xuống. Viêm Hồng Sa cầm thực đơn đồ uống đi đến. Trịnh Minh Sơn mở thực đơn ra, bình thản lấy tờ giấy vẽ kẹp bên trong, lát sau lẩm bẩm: Đặc quá. Đoạn đứng dậy bỏ đi. Lúc ra cửa, anh ta đi ngang qua Lai Nhận. Lai Nhận không hề nhìn anh ta, chỉ khẽ nói cảm ơn. Trịnh Minh Sơn cũng không nhìn anh, cười khẩy. Không phải là vì cậu. Lai Nhận không đáp trả, đi vào quán bar như bình thường. Bên này, Tào Nghiêm Hoa vội vàng chạy ra đón, hạ giọng hỏi anh. Ông anh Tiểu La, giải phóng nhà tôi đâu? Trong lòng hắn thật ra có vài phần hí hửng. Buổi sáng, lúc lên kế hoạch, hắn nhất quyết bắt 13.000 đóng vai phản diện. Quả nhiên, 13.000 vừa quát vừa đuổi, Tào giải phóng liền bỏ chạy. Tình cảm dù sâu nặng đến mấy cũng sẽ bị hủy hoại bởi bạo hành gia đình. Đây chính là thời cơ để hắn chen chân, lấy lòng giải phóng. Lai Nhận cho hay, đưa đến chỗ Sính Đình và Bác Trịnh rồi. Lời này vừa thốt ra, Tào Nghiêm Hoa vẫn bình thường. Song 13.000 đang ngồi chơi bên cạnh vô thức ngẩng phát đầu. Đồng thời gã dường như ý thức được hành động của mình hơi lố, lại vội vàng quay mặt đi. Viên Mộng Sa nhìn thấy bèn nhăn nhó mặt mày với La Nhận, biểu môi về phía 13.000. La Nhận tủm tỉm đi đến ngồi cạnh 13.000. Nếu anh muốn đến thăm em ấy thì cứ đi, lúc Sính Đình bị bệnh, anh đã chăm sóc cho em ấy lắm mà. 13.000 đúng túng. Làm vậy không thích hợp lắm. Hai người họ ẩn nấp đã không dễ gì, đừng để bại lộ. La Nhận còn chưa kịp nói, Viêm Hồng Sa đã chen ngang. Nếu muốn đi thì tôi có cách này. 5 phút sau, Viêm Hồng Sa nghe hai cuộc điện thoại, hất đầu, hét to đến mức cả quán bar đều nghe thấy. Giao hàng, ngã tư chỗ quán Quái Vị Lâu, hai cốc cà phê Blue Mountain, cạnh cửa hàng bạc bên kia đường, cappuccino và bánh kem phô mai. 10 phút sau, 13.000 một tay xách lỉnh kỉnh túi ni lông, lúc ra cửa còn vờ vịt la oai oái. Quẹ quạt thế này mà còn bị bắt đi giao hàng. Viên Hồng Sa không nhịn được cười, hỏi La Nhận. Tôi thông minh không? La Nhận còn đang bồn chồn, biết rõ Trịnh Minh Sơn không thể nào có tin tức nhanh như vậy, nhưng chốc chốc lại nhìn điện thoại di động, đáp quấy quá. Ừ, thông minh. Viên Hồng Sa đắc ý, lúc quay mặt bỗng thấy Aoki ngẩng đầu nhìn mình. Không hiểu sao, tim cô nàng chợt đập rộn rã, lại có chút muộn phiền thầm nghĩ. Khi nãy, không nên cười tê tét như thế, nhè hết cả răng ra rồi. 13.000 đưa tay gõ cửa, lòng bàn tay ương ướt. Lúc hô, giao hàng đây, còn cảm thấy giọng mình cứ khô khan thế nào. Bác Trịnh ra mở cửa. Đã nhiều ngày rồi bác không gặp 13.000. Nhìn thấy gã liền cười không khép được miệng, dẫn gã đi gặp Sính Đình. Cháu còn nhớ Tiểu Giang không? Lúc cháu bị bệnh, cậu ấy thường chơi với cháu. Khi đó cháu còn nhận nhầm, gọi cậu ấy là anh Tiểu La. Là Tiểu Đào nghe mà ganh tị đấy. Sính Đình ngồi bên giá vẽ vội vàng đứng lên, gật đầu với 13.000. Chào anh. Cô vừa nói vừa nhìn gã một lượt từ trên xuống dưới. 13.000 xấu hổ, cánh tay gã vẫn còn bó bột. Sáng nay lại cùng Tào Nghiêm Hoa chạy một vòng thành cổ. Áo sống nhầu nhĩ, tóc cũng rối, ống quần còn dính đất. Nhìn lại Sính Đình, cô ở trước giá vẽ, ăn mặc chỉnh chu, tóc chải ngay ngắn. Cô đang vẽ tranh, người cũng đẹp như tranh. Cô nói chuyện với gã khách sáo, không còn là Sính Đình trước kia thường kéo tay gã gọi anh Tiểu Đao xô cá đi nữa rồi. Họ giống như người của hai thế giới vậy. 13.000 gượng gạo cười. Chào em. Gã đưa túi đồ cho bác Trịnh, tiện thể quét mắt khắp sân. Vậy con gà kia của bọn cháu đâu? Không nhắc đến con gà này còn đỡ, vừa nhắc đến bác Trịnh đã vỗ đùi. Con gà của mấy đứa không phải để làm thịt à? Sao nó khôn như người vậy? Chuyện này phải kể lại từ đầu. Sau khi Trịnh Minh Sơn rời đi, bác Trịnh lập tức nghĩ xem con gà này nên nấu món gì. Bác từng nuôi gà trống lẫn gà mái, nhưng gà rừng thì đúng là mới gặp lần đầu. Thế là bác về phòng tham khảo cách nấu các món gà rừng. Tào Giải Phóng bắt đầu đi tản bộ trong sân. Nể ra hai chân nó đã bị buộc chặt giống như xích chân, không cách nào sải bước được. Thế nên mới bảo Tào Giải Phóng có khả năng thích ứng cực tốt. Theo Sính Đình kể lại, lúc vẽ tranh, cô vô tình ngẩng đầu lên, thấy Tào Giải Phóng đang nhích từng bước nhỏ, lúc lắc phao câu đi vào bếp. Sau đó, bác Trịnh vào phòng bếp không tìm được con dao, còn Tào Giải Phóng thì nằm trên đất bất động, giống như gà mái đẻ trứng. Bác Trịnh kéo 13.000 vào nhà, chỉ vào một chỗ gần bếp lò. Ai mà ngờ được con dao bị nó đè, giấu dưới bụng. Bác dám cá là nó còn biết dùng dao nữa đấy. Chắc chắn đã mài dây vào lưỡi dao, sau đó chạy nhanh như sóc. Bác bảo Sính Đình chặn lại. Sính Đình không dám. Con gà kia nhân cơ hội liền vỗ cánh bay lên tường, bay lên bờ tường, biến mất dạng. 13.000 lòng trĩu nặng, nhủ thầm. Toi rồi, toi rồi. Tào Giải Phóng sao có thể hiểu được thế nào là đóng kịch. Thế nên, trong màn kịch buổi sáng, gã thật sự hùng hổ đuổi gà. Đá nó một cú, đôi mắt nhỏ của Tào Giải Phóng tràn ngập ấm ức. Giờ đây, thoát được trói buộc, dĩ nhiên nó sẽ một đi không trở về. Trời cao đất rộng, không biết nó đang lang bạc ở đâu. 13.000 hối hận đã không dán thêm vài tờ thông báo tìm gà lạc. Mức thưởng không tăng lên gấp đôi. 100 tệ chẳng có sức hấp dẫn gì cả. Trịnh Minh Sơn tìm đến căn nhà đầu tiên. Cổng đóng kín, im lìm lìm. Anh ta bâng quơ đi một vòng quanh căn nhà. Tường sau giáp với ngõ phố yên tĩnh, ít người qua lại, là vị trí thích hợp nhất để đột nhập. Trước khi hành động, anh ta tìm một cửa hàng địa thế cao, quan sát nhanh trong sân. Sau khi tin chắc không có ai, nhanh chóng trèo tường nhảy vào. Nhà cửa vùng này tường bao không cao lắm, cho nên dù anh ta không biết chiêu bích hộ du tường như Mộc Đại, vẫn có thể ra vào gọn ghẽ. Trịnh Minh Sơn đáp xuống đất, tức khắc tìm chỗ nấp, ánh mắt quét một vòng quanh sân. Căn nhà vắng lặng, không giống với nhà ở thông thường có phơi quần áo trong sân, chắc hẳn không phải là để ở. Ở Lệ Giang, nhà kiểu này hoặc là mua để đấy, hoặc là cho du khách thuê ngắn hạn, thuê theo ngày, không thì là có vấn đề. Cửa sau nhà khép hờ, Trịnh Minh Sơn rảo bước đi đến, đang định đưa tay đẩy cửa thì sau lưng bỗng vang lên tiếng "ơ", khe khẽ. Anh ta giật mình, nhanh chóng lăn một vòng dưới đất, không buồn nhìn xem đối phương là ai, đã ra tay nhanh như chớp, một tay bịt miệng, một tay bẻ cổ, một tay khóa cổ kẻ kia. Xương mềm da mịn, dáng vóc nhỏ nhắn, là một cô bé ngoại quốc khoảng 6-7 tuổi, mái tóc vàng xoăn tít, trong lòng còn ôm búp bê, dường như bị anh ta dọa sợ, nước mắt rưng rưng. Nguy rồi, là khách du lịch nước ngoài, còn là một đứa bé. Trịnh Minh Sơn thoáng hoảng hốt, một tay vẫn bịt miệng cô bé, tay còn lại đưa lên môi ra hiệu đừng lên tiếng. Dấu tay này có lẽ toàn cầu ai cũng biết, cô bé chảy nước mắt nhưng vẫn gật đầu. Lúc Trịnh Minh Sơn bỏ tay ra, cô bé mím môi, nói nhỏ bằng tiếng Anh. "Chú, đừng giết cháu." Tình hình này quả thật ngoài dự liệu. Trịnh Minh Sơn cho rằng mình nên quay người bỏ đi. Dù vậy, để thận trọng, anh ta vẫn hỏi thêm vài câu. "Cháu từ đâu đến?" "Úc." Ai đưa cháu đến đây?" "Mami và Daddy, còn có ông nội, bà nội." "Họ đang ở đâu?" Cô bé sợ sệt chỉ tay về phía cửa. "Người đã ngủ, người đang xem phim." Trịnh Minh Sơn thở vào, đưa tay xoa đầu cô bé, thì thào. "Chú vào nhầm nhà, tạm biệt nhé." Anh ta cười với cô bé, còn giơ tay chào. Sau đó nhanh nhẹn nhảy qua đầu tường, biến mất như lúc đến. Cô bé ngẩng đầu, Nhìn lên bờ tường giống như nhìn lên bờ tường trống không. Lát sau cúi đầu nắm tay búp bê khẽ ngâm nga: "Hey, đi đồ, đi đồ." Rồi bỗng dưng nó quay đầu hướng về phía cửa gọi to: "Mami." Chương 23. Lại Nhận vẫn đang đứng ngồi không yên chờ điện thoại của Trịnh Minh Sơn. Thời gian trôi đi chậm chạp, anh ở nơi này chỉ có thể uổng công chờ đợi, còn ở nơi khác có lẽ đã xảy ra rất nhiều việc. Nhỡ Mộc Đại gặp chuyện gì bất trắc trong khoảng thời gian này thì sao? Lúc điện thoại di động đổ chuông, Lại Nhận gần như bắt máy ngay tức khắc, để rồi thất vọng. Không phải Trịnh Minh Sơn, là Vạn Phong Hỏa. Lai Nhận chán chường bảo y nói ngắn gọn: "Có phát hiện gì quan trọng không?" Nghe giọng Lai Nhận yếu xìu, Vạn Phong Hỏa hiểu ý: "Thông tin bên lề, muốn nghe thì tôi nói, nếu không rảnh thì lát nữa tôi cho người liên lạc với cậu." "Ông nói đi." "Đã điều tra được đời tổ tiên của báo săn đến Nam Dương là vào khoảng giữa thời Minh. Hơn nữa, chúng ta đều thấy lạ. Những người đến Nam Dương đa số có gốc gác ở khu vực Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, nơi trượt phú như Chiết Giang rất hiếm người bỏ quê xa xứ." Là Nhận ậm ừ. "Cho nên không phải là chủ động rời đi, mà do giết người, có lệnh truy nã nên bỏ trốn." Là Nhận khá bất ngờ. "Ông nói tiếp đi." Nghe giọng điệu, Vạn Phong Hỏa biết Là Nhận có hứng thú với tin tức này, nhất thời cũng cảm thấy mình gặt hái được chút thành tựu. "Việc này phải kể từ con sông trong thị trấn kia. Con sông chảy từ ngoài vào, tạo thành một hồ nước lớn ở phía đông thị trấn. Hiện nay có tên là Hồ Hà Trừng. Nhưng nghe người già kể, ban đầu nó được gọi là Hồ Bảy Mạng." Là Nhận giật thót, bây giờ anh cực kỳ nhạy cảm với con số 7. Năm đó, cũng không rõ nguyên nhân vì sao, trong một khoảng thời gian liên tiếp có 7 mạng người chết đuối dưới hồ. Cả thị trấn bàng hoàng, người lớn trẻ con không ai dám đến gần hồ nước kia. Quan sai nghi ngờ là người trong thị trấn gây chuyện nhưng không tra ra được. Lại Nhận cảm thấy có một chuỗi sự kiện sắp được chắp nối trong đầu. Hung thủ chính là tổ tiên của báo săn. Đúng, đáng đời hắn ta xui xẻo. Lúc gây án thật ra đều trót lọt, nhưng năm đó không biết sao có 4 5 người nơi khác đến thị trấn, chắc hẳn đều là giới lục lâm gan dạ thận trọng, còn biết võ công nên lật tẩy được hắn. Người trong dòng tộc nhốt hắn ra vào từ đường, nhốt hắn ta vào từ đường, đại khái định lấy gia pháp trừng trị, nào ngờ hắn ta nhân sơ hở bỏ trốn, một đi không quay về nữa. Ra là vậy. Cao chạy xa bay đến tận Nam Dương. Sau này trong thị trấn xây cầu, vụ án này được khắc lên đá lát cầu để cảnh tỉnh người dân. Cũng may nhờ vậy nên việc này mới được lưu truyền đời này qua đời khác, vài người già vẫn còn nhớ. Lại Nhận thoáng trầm ngâm rồi hỏi Vàng Phong Hỏa: "Có thể điều tra được gì về 4 5 người đến từ nơi khác kia không?" "Khó. Theo lưu truyền thì họ nói giọng lẫn khẩu âm phương Bắc, giả làm người bán hàng rong vào thị trấn." Cúp điện thoại, tim Là Nhận đập thình thịch. 13.000 còn chưa về. Anh gọi Tào Nguyên Hoa và Viêm Hồng Sa ra một góc nói chuyện riêng. Ao Kỳ ở đằng xa liếc mắt nhìn họ, không đi đến. Anh ta có tự tôn của mình. "Không mời tôi nghe, vậy tôi cũng chẳng thèm nghe." Là Nhận kể sơ lại sự tình, hỏi: "Có ý kiến gì không? Nghe có thấy quen không?" Viêm Hồng Sa hé môi, thảng thốt hồi lâu mới cất lời: "Quen, nghe giống như một phiên bản khác của 5 người chúng ta vào thời Minh vậy." La Nhận gật đầu. "Đã mấy trăm năm rồi, chuyện xưa vẫn lưu truyền, thông tin chưa chắc chính xác nhưng có giá trị tham khảo. Bạn Phong Hỏa nói 4 5 người từ nơi khác đến thị trấn. Tôi có thể giả thiết một con số chính xác, không phải 4 5 người, mà là đúng 5 người. 5 người, ứng với kim mộc thủy hỏa thổ, giống như nhóm nhỏ nhất thời tập hợp lại với nhau của bọn họ. Tào Nghiêm Hoa cũng thốt lên, tổ tiên của báo săn có hơi giống Á Phượng. Đúng vậy, khi ấy họ lấy được hung nhãn từ trên người Thanh Sơn và Á Phượng, lại không biết nên giải quyết hai kẻ đó thế nào, sau khi cân nhắc đành thả đi. Tương tự tình huống tại thị trấn kia vào thời nhà Minh, năm người đó có thể cũng lấy được hung nhãn, sau đó giao người cho tộc trưởng giải quyết, chẳng qua không ngờ kẻ nọ lại thừa cơ bỏ trốn. Là nhận suy đoán. Trước đó, tôi không biết hung nhãn từng xuất hiện ở thị trấn thuộc Chiết Giang kia vào niên đại cụ thể nào. Chỉ căn cứ vào bức tranh trên cầu đá và dưới đáy biển là Ngũ Châu, đơn giản đoán rằng hung nhãn kia thừa từ thị trấn nọ di chuyển đến là Ngũ Châu. Bây giờ xem ra, tình hình phức tạp hơn tôi nghĩ. Còn phức tạp hơn á, não bộ của Viêm Hồn Sa không theo kịp rồi. Là nhận nhếch môi cười. Có lẽ khi xưa, từ mấy trăm năm trước cũng từng xảy ra chuyện giống vậy. Có năm người cũng đi truy tìm hung nhãn giống chúng ta. Anh ta bị anh ra hiệu Viêm Hồn Sa đưa quyển sổ và bút nhỏ trong túi và bút bỏ trong túi tạp về nhân viên phục vụ cho mình. Mở sổ ra vẽ hai chòm sao thất tinh bắt đầu. Một cái nằm dọc, một cái nằm ngang. Bên ngoài phát qua đường viền bản đồ Trung Quốc. Ta nhận chỉ vào hình học. Đây là vị trí phân bố hung nhãn hiện tại. Lại chỉ hình ngang. Còn đây rất có khả năng là vị trí phân bố hung nhãn cách đây mấy trăm năm. Khi đó, tức hàng trăm năm trước, hung nhãn đã tàn sát tinh linh bừa bãi sao? Đã tàn sát sinh linh bừa bãi sao? Và cũng có năm người giống họ đi thu phục hung nhãn. Sự tương đồng và liên quan mật thiết trải dài giữa không gian và thời gian rộng lớn khiến cánh tay Viêm Hồn Sa bỗng sởn da gà. Tào Nguyên Mai sợ sệt hỏi, vậy họ có thu phục thành công không? Là nhận trả lời, rất khó nói, có lẽ đã thành công, nhưng sau này vì nguyên nhân gì đó mà móc Phượng Hoàng Loan lại bị mở ra. Cũng có thể không thành công, hung nhãn tiếp tục di chuyển tạo thành cục diện như ngày nay. Tào Nghiêm Hoa hít sâu, lát sau lẩm bẩm. Báo săn hung ác như vậy, còn cộng thêm hung nhãn, chắc chắn sẽ khó giải quyết hơn Á Phượng nhiều. Là nhận khẳng định, không phải khó giải quyết hơn nhiều, mà là khó hơn rất rất nhiều. Lẽ nào anh không nhận ra sự việc lần này có một điểm khác hẳn với mấy việc trước kia chúng ta gặp phải? Có ư, Tào Nghiêm Hoa đoán. Là vì người kia xuất ngoại, đến Nam Dương à? Lai Nhận hạ giọng. Là vì Hồ Bảy Mạng kia, trong một khoảng thời gian đã liên tục có 7 mạng người chết đuối, 7 vụ án mạng. Còn nhớ Á Phượng đã nói gì không? Hung nhãn có rất nhiều bí mật, đều liên quan đến số 7. Có 7 tất đầy, lại cả còn số 77. Vụ án người rối dây câu là nhận nhớ là vụ án mạng thứ 3 được biết đến. Ở làng Ngũ Châu, con số tử vong không rõ, cộng thêm về sau làng bị bỏ hoang thời gian dài. Dù tính cả chú Viêm Hồng Sa là Viêm và Viêm Cửu Tiêu cũng chưa chắc có 7 mạng. Trong núi tứ trại, người càng thưa thớt. Tại huyện Nam Điền, hạng tư lan có thể gây ảnh hưởng đến rất nhiều người thông qua tượng đài ngựa bay. Dù vậy, người chết có lẽ chỉ lác đác. Ở thôn Tào Gia, Á Phượng muốn giết sạch bọn họ, nhưng cả nhóm đều may mắn thoát chết. Chỉ thị trấn này là có tin tức chính xác, liên tiếp 7 mạng người chết đuối. Hơn nữa, kỳ lạ là tổ tiên báo săn sau đó không hề tiếp tục gây án, không có nạn nhân thứ 8. Mãi cho đến khi những người khác tìm đến. Tại sao lại là 7 mà không phải 8 hay 9? Á Phượng từng nói, bẩm sinh đã khác, bởi vì lòng dạ tôi xấu. Nếu Á Phượng cũng hoàn thành 7 vụ án mạng, liệu sẽ có điều gì xảy ra? Ngoài cửa có tiếng động, 13.000 đi giao đồ đã quay về, thấy họ túm tụm lại với nhau thì hoang mang chạy đến. Điện thoại lại đổ chuông, là một dãy số lạ, là nhận bắt máy. Bên kia là tiếng cười lạnh lẽo gần như the thé. La, giữ nguyên nụ cười, đừng để người bên cạnh nhận ra điểm khác thường. Rời khỏi quán bar một cách tự nhiên nhất, đừng cố gắng nháy mắt, ra dấu với kẻ nào. Tôi đang theo dõi anh đấy, anh định giở trò gì thì tôi sẽ đâm cô người yêu bé bỏng của anh một nhát. La nhận nở nụ cười với 13.000. Tôi đi vệ sinh, anh bảo Hồng Sa kể lại chuyện vừa nói khi nãy đi. Anh đi ra sau quán bar, buông một câu lúc ngang qua Aoki. Buổi tối ra ngoài ăn không? Đổi khẩu vị. Chỉ là một câu hỏi vu vơ như bình thường. Vòng qua cầu thang phía sau, mặt La Nhận tức khắc đanh lại. Anh đã bước nhanh hơn, gần như tông cửa sau xông ra. Cô muốn thế nào? Hành động nhanh nhỉ? Tôi nghĩ cả buổi mới ra cách người đẹp bé bỏng của anh đã tường tin tức ra ngoài. La, cảm giác bị người ta đùa bỡn khiến tôi không vui chút nào. Là sao? Ban đầu La Nhận còn tưởng báo săn bảo anh đi ra ngoài, tiếp đó mới hiểu báo săn đã biết việc Mộc Đại bí mật truyền tin về vị trí. Sao ả ta biết? Trịnh Minh Sơn không gọi điện về, lẽ nào Trịnh Minh Sơn đã xảy ra chuyện rồi? La Nhận cảm giác sống lưng căng cứng. Báo săn nói không vui chút nào thì tất nhiên ả sẽ muốn trút giận. Ả là người không thích bị thua. Anh gần như mất kiểm soát. Cô muốn thế nào? Báo săn cất giọng khàn khàn. Là tôi muốn gặp anh. Cuộc gọi kết thúc, có tiếng chuông báo cuộc gọi video. La Nhận nghiến răng ấn nút chấp nhận. Hình ảnh đầu kia hiện lên trên màn hình. Báo săn đang ở bên ngoài, trong rừng, khuôn mặt u ám với nụ cười quái gở. Ả cởi kính râm để lộ con mắt bịt lại bằng mảnh da màu đen. Sau trận chiến thảm khốc đó, đây là lần đầu tiên La Nhận nhìn thấy báo săn. Là, đã lâu không gặp. Ống kính dời đi, lướt nhanh một vòng xung quanh báo săn. Là ở sâu trong rừng, xung quanh toàn cây cối. La Nhận còn chưa hiểu chuyện này là sao thì ống kính bỗng hướng xuống đất. Anh thấy có người đang lấp xẻn đất cuối cùng. Đó là một cái hố chôn người. Máu từ toàn thân thoát chốc xộc lên đỉnh đầu. Hai chân La Nhận không còn nghe đi theo điều khiển. Khuôn mặt báo săn lại xuất hiện trên màn hình. Vừa rồi đã cho anh xem khung cảnh xung quanh rồi đấy. Đến cứu cô ta đi La. Nếu anh lại trả lại thắng, tôi sẽ suy nghĩ cho cô ta thêm lượt chơi. Tôi nói là giữ lời. Ả cười khanh khách rồi cúp máy. Trán La Nhận rịn mồ hôi lạnh. Anh nhanh chóng quan sát địa hình xung quanh. Trong đầu cấp tốc tái hiện cảnh tượng thoáng qua khi nãy. Cánh rừng, địa thế tương đối bằng phẳng. Xét từ độ sâu hình ảnh thì diện tích khá lớn. Trong ấn tượng của anh, gần đây quả thật có vài cánh rừng. Báo săn cho anh chơi trò này chứng tỏ trò này rất khó, nhưng không phải là không giải được. Ả sẽ không chọn cánh rừng quá xa, như vậy anh sẽ không đến kịp, chẳng có ý nghĩa gì. Tương đối gần chỉ có hai nơi, một chỗ ở ngoài ô, một chỗ là trên lưng chừng núi phía trước. Đường ra ngoài ô dễ đi, anh có thể chạy băng băng, đây không phải là điều báo săn muốn nhìn thấy. Khả năng cao là ở lưng chừng núi, bởi lúc này đang là giờ du khách nhộn nhịp. Rõ ràng khoảng cách rất gần nhưng anh lại bị vướng tay cản chân. Báo săn sẽ thích kiểu chống mắt lên coi xem con mồi vùng vẫy. La Nhận không chút do dự, sải chân chạy. Trước đây, anh chưa bao giờ cảm thấy du khách trong thành cổ đông thế này. Nào là tạo dáng chụp ảnh, dựng chân máy, còn gặp phải mấy đoàn du lịch người cao tuổi, có muốn gạt cũng không dám gạt mạnh. La Nhận quát ầm lên. Tránh đường hết cho tôi! Anh mặc kệ sau lưng có người mắng chửi, cũng không quan tâm có đá đổ hàng rong bên đường hay không. Cùng lắm thì sau này đền tiền, còn Mộc Đại không thể chờ. Hội huấn luyện ở Đông Nam Á, anh từng được dạy người bị trông sống có thể gắn gượng được bao lâu, tính bằng phút hay tính bằng giây. Đầu óc anh hỗn loạn, cứ thế chạy mãi miết. La, nếu anh lại thắng, tôi sẽ nghĩ cho cô ta thêm lượt chơi. Lượt chơi? Ở Medan có rất nhiều tin đồn về báo săn. Ả ta tính khí thất thường, người bình thường không tài nào đoán ra suy nghĩ của ả. Lần ấy, có kẻ đắc tội bị đưa đến mặt báo săn, ai nấy đều cho rằng hắn chết là cái chắc. Vậy mà không hiểu sao sau đó ả lại vui vẻ cho người kia cơ hội. Nào, hay là xoay vòng quay đi. Giống như trò vòng quay may mắn thường thấy trên tivi, song chỉ có hai hướng, sống hoặc chết. Người kia sợ đến mức xón đeo quần, tay run lẩy bẩy gạt cây kim. Cây kim xoay trên vòng quay rồi từ từ dừng lại, chỉ vào hướng sống thật. Báo săn xua tay. Đi đi. Ả thật sự thả người. Nhưng phần lớn, vòng quay của ả không dùng để lựa chọn sống chết. Thứ cây kim chỉ hướng có thể quyết định là kiểu chết này hay kiểu chết khác. Lòng lên nhận quặn thắt, chân lảo đảo, khu rừng kia đã xuất hiện trong tầm mắt. Cánh rừng này không quá dày, song diện tích rất lớn, cành nhánh um tùm. Hiện giờ không phải mùa rụng lá, nhưng do nơi này quanh năm không ai chăm sóc, nên lá rụng chất đầy trên mặt đất. Báo săn nhất định sẽ dùng cành lá ngụy trang, không để anh dễ dàng phát hiện dấu vết dưới dấu vết đất từng bị đào bới. Chọn đại góc đứng nào đó nhìn quanh, chỗ nào cũng từ từ khung cảnh khi nãy báo săn cho anh xem. Rốt cuộc ở nơi nào? Ở nơi nào? La Nhận gần như điên cuồng quỳ sụp xuống, gạt đi cành lá trên đất bằng tay không. Chỗ này không có, chỗ khác cũng không. Mồ hôi trên trán anh nhỏ tông tẩm, trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ. Anh đã từng đến đây. Đêm đó, cũng chính trong khu rừng này, anh đã dọa Mộc Đại sợ phát khóc. Bản thân cũng ăn một cú hích cùi chỏ của cô, đau đến mức mấy đêm liền không ngủ được. Thời gian được tính bằng giây, Mộc Đại đang ở nơi đâu? Cô có thể sẽ mau chóng tắt thở, ngay giây này hoặc giây sau. Là Nhận cắn răng tiếp tục gạt cành lá. Trong một thoáng, tâm trạng bỗng bị dồn ép đến ngưỡng cực hạn. Anh gào lên. Mộc Đại! Không ngờ có tiếng đáp lại. Có con gà rừng kinh hãi vỗ cánh bay ra từ sau thân cây. Đôi mắt nhỏ xíu nhìn anh chăm chăm. Đây là tàu giải phóng ư?